Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, đáng tiếc tu vị thấp. Đùng. Ô. Âm thanh điếc tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Đông, Tây, Bắc ba bên yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, chậm rãi hướng đi thành Bắc Thần. Thành Bắc Thần phía Tây Nam, một nhánh yêu tộc dòng lũ lao ra, thô thô vừa đếm, có tới 3-4 vạn. Nguy rồi. Chúng tướng hơi biến sắc mặt. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, phát hiệu lệnh, sắp xếp binh tướng đi tới đó phòng thủ cửa thành Nam. An bài xong tất cả, Chu Xuân Phong mang theo Lý Thanh Nhàn đi tới tường thành không người gốc, thấp giọng nói, lần này ta tính sai, không nghĩ tới 3 vị yêu vương tụ hội thành Bắc Thần. Tiếp đó, sẽ là một cuộc ác chiến, một khi chúng ta lực lượng tiêu hao, cái kia 3 vị yêu vương tất hung hãn ra tay. Vào lúc này, ta sẽ dùng ưng gỗ đưa ngươi, Tống Bạch Ca cùng Chu Hận rời đi. Không muốn đi thần đô, đi thành Ngô Tô, chúng ta Chu gia ở nơi đó kinh doanh 100 năm, Tống gia cũng ở đó có chút thế lực, Đường Ân Huyễn không làm gì được ngươi. Ngươi đây? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong khẽ mỉm cười, nói, ngươi liền không cần phải để ý đến ta, ta cùng Vân Kinh muốn chạy, chỉ là 3 con yêu vương không ngăn được. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ nhìn Chu Xuân Phong một chút, nói, ta nghe Chu thúc. Đúng rồi, ta chỗ này có một cái. Ta văn bảo, ta không nhìn ra công dụng, cũng không biết mấy phẩm, nhưng nhìn bất phàm, vừa vặn ngài có thể sử dụng. Nói, từ trong vòng càng không lấy ra một cái cổ điển trâu nước đầu đá trắng đồ rửa bút, nhìn qua bình thường, chỉ là mặt ngoài đặc biệt êm dịu trong suốt. Chu Xuân Phong cầm ở trong tay nhìn kỹ, vui vẻ nói, tam phẩm văn bảo. Ngươi thật là phúc tinh. Vân Kinh, đón lấy, Thanh Nhàn cho ngươi mượn. Chu Xuân Phong đem trâu nước đồ rửa bút ném qua, Tống Vân Kinh tiếp nhận tỉ mỉ, cười yếu ớt gật đầu, nói, được. Được. Được. Chu Xuân Phong gọi tới Tống Bạch Ca. Dặn hai người không được hành động theo cảm tình. Tống Bạch Ca chỉ là gật đầu. Nhìn Chu Xuân Phong rời đi, Tống Bạch Ca thấp giọng nói, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không tuẫn thành. Ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca nói, phụ thân cùng Chu Thúc liên thủ, có thể đối kháng 2 con tam phẩm yêu vương, thêm vào còn lại lực lượng, đối kháng 3 con tam phẩm yêu vương không tính vọng tưởng. Nhưng này Thủ Giác Vương không là bình thường tam phẩm, ai? Làm tốt trời đi chuẩn bị đi. Ta tin tưởng bọn hắn 2 vị sẽ không xảy ra chuyện. Lý Thanh Nhàn nói. Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh đi. Ta lại đi cân nhắc một thoáng ta cái kia trận đầu thơ, nếu như có thể sửa tốt phá phẩm, tổng thất phẩm lên cấp đến lục phẩm, ít nhất có thể giết nhiều mấy cái yêu tộc. Tống Bạch Ca nói, lấy giấy bút, viết viết vẽ vẽ. Lý Thanh Nhàn lấy ra một ít linh phù, phân phát cho đông đảo tu sĩ. Thủ sông quân Hùng Chính Hào, ngũ quân đô đốc phủ Lữ Bưu mấy người tiếp nhận linh phù, liên tục nói cảm ơn. Lý Thanh Nhàn phân phát xong bộ phận linh phù, 3 bên yêu tộc cùng đến. Gào thét công thành. Lý Thanh Nhàn đứng ở đầu tường phía sau cùng, khẽ cau mày. Như chính mình lên cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Có thể ngưng tụ toàn huyện đại thế cục, có thể điều động sơn thủy long mạch, có thể phá yêu vương mệnh cách, thậm chí điều động vận nước. Có thể chính mình tu vị quá thấp, chính trực 2 tộc vận nước va chạm, khó có thể nhúng tay. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, đứng ở đạo tu, văn tu cùng khôi tu sau lưng, tay cầm linh phù. Chuẩn bị sẵn sàng. Các văn tu dồn dập ngâm tụng chiến thi từ, các loại thi từ văn khí ngưng tụ chiến binh, đao kiếm, lôi hỏa các loại rơi vào phía trước. Mỗi một đầu chiến thi từ thả ra xong, đều sẽ tầng hình thành mấy không giống cầu vồng. Lý Thanh Nhàn tinh tế người nghe người chiến thi từ. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Có giống như đã từng thấy qua, nhưng đều cùng trong trí nhớ mình thi từ không giống nhau. Nhân tộc văn tu tăng lên văn khí, lên cấp bậc, chỉ có thể dựa vào chúng thánh kinh điển. Chiến thi từ, một nửa dựa vào chính mình. Mới chiến thi từ hiện thế sau, người khác không cách nào trực tiếp sử dụng, cái khác văn tu như muốn dùng cái này đầu chiến thi từ, nhất định phải sửa chữa, hình thành tử thi từ, mới có thể triển khai. Tự chế thi từ người, có một cái đặc quyền. Bất kỳ căn cứ vào chính mình chiến thi từ tử thi từ, tự chế người đều có thể trực tiếp nắm đến sử dụng. Mặc dù tử thi từ uy lực vượt quá mẫu thi từ. Cái này liền xuất hiện một nhóm chuyên môn trợ giúp tự chế người sửa chữa thi từ người, thơ phu tử. Lý Thanh Nhàn lý giải làm như vậy, dù sao quan lớn đại nho không có nghĩa là am hiểu thi từ. Những kia kinh học đại gia, triều đình danh tướng, chính đấu cao thủ, thường thường cũng không am hiểu thi từ, chỉ người cá biệt ngoại lệ. Thi từ tăng mệnh đạt, hoạn lộ nhân sinh càng thuận lợi người, càng khó viết ra thơ hay từ. Trong lịch sử 99% trứ danh thi nhân từ người, đều là nhấp nhô một đời, chập trùng lên xuống. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha, Lục Du, Lý Thanh Chiếu, vân vân, đều là như vậy. Hết thời gian im, sở dĩ mới tận, là bởi vì hắn một bước lên mây, cuối cùng lên làm lại bộ thượng thư, thậm chí phong hầu, không thời gian cũng không tinh lực viết thi từ văn chương. Đại tề cao phẩm người đọc sách cũng như thế, hoặc là chuyên tâm trị quốc tòng chính, hoặc là nghiên cứu chúng thánh kinh điển, chỉ ở lúc rảnh rỗi mới nghiên cứu chiến thi từ. Ngược lại chiến thi từ sửa lại một chút liền có thể sử dụng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lại không nói chính mình rất nhiều thi từ đọc không hoàn toàn. Coi như thuộc toàn, coi như là cường đại thơ mới từ, mọi người cũng phải sửa sau sử dụng, ở cái này loại khẩn cấp thời khắc kém xa cũ chiến thơ. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tắt thi từ cứu thành ý nghĩ, cẩn thận cân nhắc mệnh thuật. Tống Bạch Ca một mặt uể oải đi tới, đờ ra, khôi phục văn khí. Ngươi vẫn thủ thành, thấy thế nào trận này thế cuộc? Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi. Tống Bạch Ca ánh mắt nhẹ động, thấp giọng nói, vừa nãy ta cùng phụ thân trong bóng tối giao lưu một trận, chúng ta chỉ có một con đường sống, đó chính là thủ vững thành trì, chờ đợi thượng tam phẩm cao thủ viện quân. Bất quá, sợ là không chờ được đến. Triều đình hiệu suất như thế thấp sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Triều đình hiệu suất là thấp, nhưng then chốt là thiếu người. Từ tháng 4 bắt đầu, yêu tộc quy mô lớn tiến công, kéo dài hơn một tháng, có thể phái ra đi thượng phẩm cao thủ đều phái đi ra ngoài. Ngươi suy nghĩ một chút, phụ thân ta ở giới trí thức cũng coi như có danh vọng, bạn cũ thân hữu khắp thiên hạ, có thể nhiều ngày như vậy đi qua, ngoại trừ số ít trung phẩm bằng hữu đến đây giúp đỡ, những người khác đâu? Không phải bọn họ không đến, là mỗi cái có chức trách, đến không được. Không thể từ phía nam điều người. Lý Thanh Nhàn nói. Hiện tại phía nam những kia nước nhỏ đều an phận, từ phía nam điều người không khó. Nhưng nam bắc cách nhau mấy vạn dặm, vì lẽ đó chúng ta cần thủ vững. Tòa này thành bắc thần, triều đình đến cùng có bỏ được hay không từ bỏ? Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca cười lạnh nói, liền Tây Đô Châu đều cam lòng từ bỏ, nho nhỏ thành bắc thần tính là gì? Triều đình trên những kia chu tử các đại gia, đương nhiên trước tiên lo lắng chính mình lợi ích của gia tộc, phe phái lợi ích, cuối cùng mới cân nhắc ích lợi quốc gia. Có cứu hay không thành bắc thần? Làm sao cứu, lúc nào cứu, không do chúng ta quyết định, do lợi ích của bọn họ quyết định. Như hiện ở thành bắc thần dưới phát hiện linh kim khoáng, có tin hay không bọn họ liều mạng cứu viện? Vậy cũng chỉ có thể đợi, hy vọng yêu tộc ba vương sẽ không trực tiếp ra tay. Sẽ không? Tất nhiên như cũ, trước hết để cho tiểu yêu tiêu hao hết phe ta lực lượng, bức phụ thân và chu thúc động thủ, tiêu hao văn khí. Chờ gần đủ rồi, yêu tộc ba vương lại ra tay. Yêu tộc nhát gan như vậy. Gan lớn đều chết rồi. Năm đó yêu tộc lấy vì nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt, đấu đá lung tung, không cần bất kỳ binh pháp chiến thuật. Vừa bắt đầu chiếm thượng phong, nhưng theo nhân tộc không ngừng trưởng thành, rất mau tìm đến kế sách ứng đối. Đánh một hồi yêu tộc phát hiện, tử thương đột nhiên tăng thêm, cẩn thận quan sát mới phát hiện, chúng ta xa so với bọn họ tưởng tượng cường. Song phương đánh mấy chục năm, đều học ngoan, nhân tộc không còn xem thường yêu tộc khinh suất, yêu tộc cũng không còn nhận vì nhân tộc nhỏ yếu. Trước tiên tiêu hao, sau ra tay, đã là yêu tộc đã từng chiến thuật. Chương 152, thôi thôi không có cái kia mệnh. Yêu tộc cũng theo chúng ta tiến bộ a. Lý Thanh Nhàn nói. Tiếng la giết đột nhiên tới gần, từng con giỏi về nhảy yêu tộc nhảy đến trên tường thành. Không nói. Tống Bạch Ca xoay người gia nhập chiến đấu đội ngũ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, ngồi dưới đất, lấy ra các loại mệnh tài, chế tác một cái lại một cái bùa vàng bao bọc người gỗ phù. Chế tác một nhóm người gỗ phù, Lý Thanh Nhàn sẽ đưa người một nhóm. Được đến người gỗ phù quân coi giữ mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập nói cám ơn. Thái dương đã mất, trăng sáng chưa ra, bầu trời đầy sao. Tiếng la giết không ngừng không nghỉ. Lý Thanh Nhàn tiêu hao hết lôi long hỏa ấn có pháp lực, chế tác hơn 200 người gỗ phù, không thể không tại chỗ quan tưởng, chậm rãi khôi phục pháp lực. Máu me khắp người Chu Hận cầm trong tay pháp khí cung tên đi tới, vừa bảo vệ Lý Thanh Nhàn, vừa xạ kích những kia nhảy lên thành đầu trung phẩm yêu tộc. Chờ pháp lực dồi dào, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra. Nồng nặc mùi máu tanh theo gió đêm bồng bềnh. Tường thành trên mặt đất, dày đặc vết máu không khô cạn, tràn lan lên một tầng mới máu tươi. Máu như nước bùn, dính liền đế giày. Mọi người đi ở trên tường thành. Bẹp bẹp âm thanh không dứt bên tai, đâm người tâm chiến. Một cái lại một cái trong đôi mắt lập lòe ánh sáng xanh lục yêu tộc nhảy lên đầu tường, cự trảo tia chớp, răng nhọn sắc bén, điên cuồng tiến công. Ở vào ở giữa văn tu, đạo tu cùng khôi tu, giảm quân số từ từ tăng nhiều. Chu Hận truyền âm nói, chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tộc thích đêm không thích ngày, đã từng ở nửa đêm khởi xướng tổng tiến công, không có gì bất ngờ xảy ra, Chu đại nhân cùng Tống tiên sinh sẽ dốc toàn lực ra tay, sau đó ba vương hợp lực hủy thành, sát tướng lại đây. Ở bọn họ ra tay sau, hai vị đại nhân phụ trách ngăn cản. Chúng ta cưỡi ưng gỗ rời đi. Không có biện pháp sao? Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi dò. Ngươi chưa từng thấy Hoàng Yêu Vương giả ra tay, gặp qua ngươi liền minh bạch. Như đối phương chỉ là ba con bình thường tam phẩm yêu vương, ta sẽ không trốn, ta lại không phải không cùng người hợp tác giết qua tam phẩm yêu vương. Nhưng tam phẩm Hoàng Yêu, không giống nhau. Chu Hận thở dài nói. Ta rõ ràng. Lý Thanh Nhàn yên lặng chế tác lôi phù, phân phát ra ngoài. Giữ lại điểm pháp lực, đến một nửa liền dừng lại. Cái này trận đại chiến, không thiếu một mình ngươi. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhưng không hề từ bỏ. Như trước không ngừng tìm cơ hội, không ngừng suy nghĩ có thể dùng mệnh thuật. Bóng đêm dần thâm, tường thành ở ngoài yêu tộc chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhưng trên tường thành nhân tộc lại càng ngày càng ít. Tới gần nửa đêm, như trước không có truyền đến triều đình tin tức. Thủ vững sông lớn. Một tiếng khàn khàn ngô khẩu âm vang lên, không còn là mềm giọng, phản phất chen lẫn đất cát mảnh thép. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Xuân Phong, ngâm tụng chiến thơ tiếng vang lên. Giang vũ phi phi giang thảo tề, lục triêu như mộng điểu không đề. Vô tình tối thị ngô thành liễu, y cựu yên lung thập lý đê. Một nhánh ngọc cốt bút lông sói trôi nổi ở Chu Xuân Phong trước người. Viết màu bạc văn tự. Thơ thành, văn tự biến mất, ánh sáng xanh lục lóe lên. Một gốc cây khổng lồ màu xanh lá cây liễu ở trên tường thành vụt lên từ mặt đất, cao chừng 10 trượng, tán cây sương khói mông lung, từng cái to bằng cánh tay cành liễu dò ra, tựa như thép gân cánh tay, duỗi ra trăm trượng xa. Lít nha lít nhít cành liễu xuất kích, hoặc quét xuống yêu binh, hoặc cuốn quanh ghìm chết, hoặc đâm vào yêu khu, hoặc cùng nhau đánh. Trung phẩm trở xuống yêu tộc, một đòn mà chết. Sáu màu cầu vồng ở trên trời chợt lóe lên. Cửu phẩm chiến thơ làm vì đơn sắc bạch quan, mỗi tăng lên nhất phẩm. Thì lại chiến thơ nhiều hơn một màu. Sáu hồng tứ phẩm chiến thơ. Bích lục cây liễu lớn vừa ra, thành trên tướng sĩ cao tiếng hoang hô. Yêu tộc ở ngô thành liễu trước mặt không đỡ nổi một đòn, dồn dập sợ hãi, tránh khỏi ngô thành liễu. Chu Xuân Phong liên tục ngâm tụng chiến thi từ, ba tòa xanh biếc ngô thành liễu sừng sững ở trên bắc thành tường, tựa như ba vị cây cự nhân. Bảo vệ cả tòa mảnh tường thành. Ngoài thành yêu tộc dừng lại ở dưới thành, trù trừ không tiếng. Phế vật, dám to gan dừng bước, chết. Tượng vương Bạch Nha đột nhiên hét lớn một tiếng, vung lên mũi, một tiếng hí dài. Chấn động đến mức phụ cận yêu binh đầu váng mắt hoa, không thể không tiếp tục tiến công. Trên tường thành, chúng tướng sĩ cùng Ngô Thành Liễu liên thủ, càng đánh càng hăng. Lý Thanh Nhàn ghi nhớ, Ngô Thành Liễu, câu thơ, nhiều lần cân nhắc rất lâu, nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên, không phải cái gì thi từ đều có thể sửa, trong trí nhớ căn bản không có tương tự tên thi từ. Thôi, đàng hoàng làm mệnh thuật sư đi. Lý Thanh Nhàn nhìn phương xa ba vị cực lớn yêu vương, trong lòng đánh tới cấp 10 trống lui quân. Đột nhiên, xa xa nghe được phía đông tường thành truyền đến Tống Vân Kinh cao vút tụng thơ tiếng. Gió thổi bầu trời điệp mây vàng. Chỉ một câu, sau đó liền bị lượng lớn tiếng la giết che lại. Lý Thanh Nhàn nhìn phía đông tường thành, Thơ Thành sau khi, liền thấy cùng, Ngô Thành Liễu, tương đồng sáu màu cầu vồng chợt lóe lên. Một cái trắng noãn giao long giữa trời bay tới, hơn 10 trượng dài, trong miệng rít gào, phẩm chất thấp yêu tộc thất khiếu chảy máu, trung phẩm yêu tộc thân hình lay động, khó có thể đứng vững. Do dòng nước tạo thành giao long dương nanh múa vuốt vọt vào yêu tộc trong, trảo chụp miệng cắn, tình cờ phục lên một con sông lớn, vọt tới yêu tộc thịt mỡ xương vỡ. Lý Thanh Nhàn nhớ tới, Tống Vân Kinh thơ số tên là Long Ngâm Cư Sĩ, xuất từ cái này đầu, Hào Long Ngâm, Lý Cương Phong còn để cho mình đọc thuộc lòng qua. Lấy giấy bút, chậm rãi viết ra, Hào Long Ngâm, toàn thơ, viết xong sau khi, nhẹ nhàng lắc đầu, làm tình không có bài thơ này. Thôi, quả nhiên không có sao thơ mệnh, đàng hoàng làm mệnh thuật sư đi. Thủ vững sông lớn. Quân coi giữ không ngừng hô thủ sông quân khẩu hiệu, sĩ khí càng ngày càng tăng vọt. Tống Bạch Ca văn khí thấy đấy, lại chạy về đến, cầm chính mình chiến thi từ, cân nhắc làm sao thay đổi. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Tống Bạch Ca tự nghĩ ra chiến thơ. Từng mảnh lại một mảnh, hai mảnh ba mảnh bốn, năm mảnh, sáu mảnh bảy mảnh tám, chín mảnh, bay vào hoa lau cũng không thấy. Ngươi cảm thấy, ta cái này, tuyết bay thơ, có thể thay đổi tốt hơn sao? Tống Bạch Ca hỏi. Lý Thanh Nhàn tâm nói cái gì phá thi từ, Tống Bạch Ca quả nhiên là kinh nghĩa thiên tài thi từ ngớ ngẩn, nhiều không biết xấu hổ người mới đem cái này gọi là thơ. Không cách luật, không văn từ, không kỹ xảo, không ý tưởng, không ý cảnh, không tình cảm, không tư tưởng, điển hình bảy không có thi từ, cũng có thể gọi thơ. Vừa nãy Tống Bạch Ca triển khai cái này trận đầu thơ. Tuyết rơi phi nhận đầy trời phiêu, nhìn dễ nhìn, đối với bình thường yêu binh sát thương 10 phần, nhưng gặp phải trung phẩm yêu tướng cùng gãi ngứa tự như. Tống Bạch Ca thấy Lý Thanh Nhàn không đáp lời, lắc đầu nói, ta quên, ngươi cũng là chỉ có thể học thuộc điểm mệnh quyết họa thơ từ, cách luật đều không học được. Ngươi muốn điểm mặt, hiện tại là thời chiến, ta không tốt đã kích ngươi. Lý Thanh Nhàn nói, đột nhiên hướng phía trước vứt ra một viên lôi phù. Âm. Lôi phù thẳng đến chỗ trống. Tống Bạch Ca đang muốn cười, đột nhiên cứng đờ. Sấm vang chớp giật nơi một tiếng hét thảm. Một con nửa người lớn dơi yêu rơi trên mặt đất, cánh thịt run rẩy, chíp chíp kêu loạn, hàm răng chảy xuống màu xanh lá nọc độc. Phụ cận binh lính kinh hãi, liền chém mang đâm. Những kia văn tu đạo tu toàn thân mồ hôi lạnh. Cảm tạ. Một cái đạo tu lớn tiếng nói. Ngươi cửu phẩm mở ra cái gì linh nhãn? Tống Bạch Ca hỏi. Kiến Long. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Tống Bạch Ca đột nhiên trợn mắt lên. Không có thiên lý, không có thiên lý a. Tống Bạch Ca lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Chu Xuân Phong tiếng nói từ nơi không xa truyền đến, Thanh Nhàn, ngươi chung quanh tuần tra, dời yêu giao cho ngươi. Lý Thanh Nhàn dọc theo bốn phía tường thành tuần tra. Một khi nhìn thấy dời yêu, lặng lẽ tới gần, lấy lôi phụ đánh chết. Dời yêu ít ỏi, Lý Thanh Nhàn đánh chết 27 con sau, còn lại dời yêu lục tục bỏ chạy. Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh ở bốn phía tường thành đi khắp, triển khai chiến thi từ. Ngô Thành Liễu, cùng, Hào Long Ngâm, hai bài thơ không ngừng ở bên tai vang vọng. Chương 153, Hoàng thượng cứu Bắc Thần. Từ từ, Lý Thanh Nhàn nhíu mày. Luôn cảm thấy, cái kia đầu, Hào Long Ngâm, ở nơi nào nghe qua. Có thể trong trí nhớ làm tình xác thực không có tương tự thi từ. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn một lần nữa trở lại thành bắt đầu tường, trước mặt bày đặt Tống Vân Kinh, Hào Long Ngâm, toàn thơ, chăm chú suy nghĩ. Gió thổi bầu trời điệp mây vàng, nước trắng một đạo lưu côn luân. Sông lớn tây hướng đông đi, rít gào vạn dặm truyền Long Ngâm. Lý Thanh Nhàn trí nhớ thường thường, nhưng dù sao từng trải qua lượng lớn tên thi từ, bài thơ này nội tình không sai. Nhưng khí thế so với tên thi từ kém rất nhiều. Hồi lâu sau, trên người mùi máu tanh càng nặng Chu Hận đi tới, thấp giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng. Hai người văn khí đã rơi xuống một nửa, triều đình như trước không có tin tức, nhiều nhất nửa canh giờ, ba vị yêu vương liền sẽ xuất thủ. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn bóng đêm, than nhẹ một tiếng, nói, qua nửa đêm. Qua. Ngày hôm nay chính là ngươi sinh nhật, thần đô, không thể quay về. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặt. Ngươi có lời gì mang cho người nhà, ta để người chuyển giao. Mặt khác, ta sẽ an bài bọn họ rời đi Thần Đô, đi tới thành Ngô Tô. Chu Hận nói. Thật sự không có một chút hy vọng sao? Chính ngươi xem. Chu Hận chỉ hướng phía trước. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước. Cái kia Thụ Giác Vương đỉnh đầu màu trắng sừng hư vốn là chỉ là tỏa ra tia sáng, nhưng hiện tại, tỏa ra chói mắt bạch quang, tựa như ban đêm mặt trời nhỏ. Cái kia sừng hư nguyên bản cứng rắn bất động, hiện tại lại hóa thành màu trắng lưu quang, như nước bồng bềnh, tỏa ra nồng nặc khổng lồ khí tức. Cái kia sừng hư quang mang chậm rãi kéo dài, lít nha lít nhít, giống như bạch quang tóc dài, bao trùm phạm vi 30-40 trượng. Mắt thường có thể thấy kinh khí xông hướng bốn phương tám hướng. Bạch Nha Hắc Văn hai vị yêu vương tránh ra thật xa. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chỉ liếc mắt nhìn, Lý Thanh Nhàn liền cảm thấy trong lòng ngăn đến hoảng. Đó là Lộc Yêu bộ tộc cường đại thiên phú, chỉ cần cái kia sừng ánh sáng ở, ta liền vĩnh viễn không cách nào tới gần hắn. Lý Thanh Nhàn nhìn xung quanh yêu tộc đại doanh. Đại doanh hết rồi. Tất cả yêu tộc đứng ở tường thành cùng đại doanh trong lúc đó. Từng đôi lít nha lít nhít con mắt màu xanh lục, trong đêm đen lập lòe. Tổng tiến công, sắp bắt đầu. Lý Thanh Nhàn thật dài thở dài, nói, tiểu Chu Thúc, chuẩn bị một chút đi. Tốt, ta đi lấy ưng gỗ. Chu Hận xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn cuối cùng liếc mắt một cái, Hào Long ngâm. Bên tai truyền đến Tống Vân Kinh tụng thơ tiếng. Gió thổi bầu trời điệp mây vàng, nước trắng một đạo lưu côn luân. Sông lớn tây hướng đông đi, rít gào vạn dặm truyền long ngâm. Lý Thanh Nhàn khép lại thơ trang, đột nhiên sửng sốt. Bởi vì, trong đầu đột nhiên nhớ tới bốn câu thơ. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách luôn cảm thấy nhìn quen mắt lại không nhớ ra được, bởi vì cái kia bốn câu thơ phân ở hai bài thơ bên trong, hơn nữa là hai thủ trưởng thơ, chính mình không chỉ có không đọc thuộc lòng qua, thậm chí cũng quên thơ tên. Mặc dù có thể nhớ tới, là bởi vì cái kia bốn câu Lý Bạch Thi Tự quá có khí thế quá thường thấy. Lý Thanh Nhàn một lần nữa trải ra thơ trang, nhấc lên bút lông, trám no nước mực, ở thơ trang trên viết viết vẽ vẽ. Cách đó không xa Tống Bạch Ca vừa nhìn, chạy tới nói, ngươi làm cái gì? Không phải muốn chuẩn bị rời đi sao, ngươi lẽ nào muốn thay đổi phụ thân ta chiến thơ? Cái này có thể tứ phẩm chiến thơ. Nhưng vào lúc này, liên miên trùng điệp nổi trống tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến, như nước thủy triều yêu tộc cùng nhau dâng tới thành thị. Ba vị yêu vương, cất bước tiến lên. Bầu trời mây đen hội tụ, cùng phong gào thét, trong khoảnh khắc, phạm vi mấy chục dặm mây đen bao phủ thành Bắc Thần. Lý Thanh Nhàn. Tống Bạch Ca gầm nhẹ. Lý Thanh Nhàn mắt điếc tai ngơ, viết viết vẽ vẽ hồi lâu, trám no đậm mực, đang muốn viết, linh cơ hơi động, nói. Ta vừa nãy nghĩ cái này trận đầu thơ nghĩ xuất thần, không biết tại sao, luôn cảm thấy cái này trận đầu thơ có thể sửa chỗ, có thể lại không biết làm sao sửa. Ta nghĩ a nghĩ, trước sau không tìm được điểm đột phá, mãi đến tận ta phát hiện, bài thơ này tên là Hào Long Ngâm, Long là cái gì? Long là chân long thiên tử. Trong đầu của ta, hiện lên Dạ Vệ Ti chính điện bên trong hoàng thượng bức họa, nghĩ đi nghĩ lại, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Lý Thanh Nhàn dừng lại một thoáng, nói, ta phản phất nhìn thấy hoàng thượng cao ở thần đô trên không, tiện tay vung lên, côn luân sơn tuyết hòa tan, chính cái nước tuyết hội tụ thành dòng lũ từ phía tây vọt tới. Hoàng thượng lại phất tay, cái kia chính đạo nước tuyết càng hóa thành chính cái bạch long, và về phía long môn hạp cốc, sát na sau, ta ngộ. Đây là, hoàng thượng cứu Bắc Thần, ban cho ta chạm long môn. Lý Thanh Nhàn lại dừng lại một thoáng. Mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Hoàng thượng Thánh Minh. Này thơ chỉ ứng thiên tử có, phàm nhân cái nào đến vài lần nghe. Tống Bạch Ca trợn mắt ngoác mồm. Như xem người điên nhìn Lý Thanh Nhàn dùng chó bò chữ, ở, Hào Long Ngâm, phía dưới, viết lại một bài thơ mới. Hoàng Vân Bắc Khứ Động Phong Sắc, Bạch Ba Cửu Đạo Lưu Côn Lôn. Đại Hà Tây Lai Quyết Thiên Địa, Bạo Hao Vạn Lý Xúc Long Môn. Này thơ vừa ra, thành Bắc Thần trên không, thình lình hiện lên trăm trượng dài to lớn cầu hình cầu vồng. Tống Bạch Ca ngẩng đầu dương trời, nhanh chóng đếm lấy, một đạo, hai đạo. Chín đạo. Chín màu cầu vồng, thơ thành nhất phẩm. Cha. Người mau tới. Thành Bắc Thần có cứu. Cái kia một tiếng cha, Tống Bạch Ca phá âm. chín màu cầu vồng đột nhiên bay lên, từ từ biến mất. Mọi người còn ở sững sờ, Tống Vân Kinh rung một cái văn bảo, quanh thân gió trắng cuốn lấy, trực tiếp bay tới. Phát sinh cái gì? Ai sửa thơ thành nhất phẩm? Là cái nào đầu chiến thi từ? Tống Vân Kinh so với Chu Xuân Phong tới trước. Ngươi! Chính ngươi xem! Tống Bạch Ca dùng run rẩy đầu ngón tay, chỉ vào Lý Thanh Nhàn cuối cùng viết xuống bốn câu thơ. Tống Vân Kinh cúi đầu nhìn sang. Hoàng Vân Bắc Khứ Động Phong Sắc, Bạch Ba Cửu Đạo Lưu Côn Luân. Sông lớn tay đến quyết thiên địa, rít gào vạn dặm chạm Long Môn. Tống Vân Kinh chỉ cảm thấy bên tai vù một tiếng, thiên địa đều tỉnh. Bài thơ này cùng mình, Hào Long Ngâm, rất tương tự. Có thể bất luận văn từ, ý tưởng, ý cảnh vẫn là cái kia phong phú vĩ hùng tráng tư thế, đều vượt xa tác phẩm gốc. Chỉ một chút, Tống Vân Kinh liền nhìn ra bài thơ này diệu dụng. Rõ ràng là phong động hoàng vân, gió không màu sắc, nhưng viết thành mây vàng động phong sắc, do thực viết hư, nhân quả đảo ngược, văn từ cùng ý tưởng càng tiến vào một tầng. Cái kia sông lớn tay đến quyết trong thiên địa quyết chữ, quả thực nét bút của thần, chỉ một chữ, sông lớn dân trào giống như vỡ đê hình tượng liền phả vào mặt, để này thơ càng tiến vào một tầng. Cho tới câu cuối cùng, đem truyền long ngâm sửa làm chạm long môn. Hào sáng mạnh mẽ, một cái chạm chữ, gồm cả va chạm cùng đụng chạm, đem sông lớn lớn lao cùng nhỏ nơi hòa làm một thể, trông rất sống động, liền vào mí mắt, được. Được. Được. Hảo hảo tiên sinh liên thanh tán thưởng. Chu Xuân Phong đi tới, liếc mắt nhìn, con mắt phun ra ống ánh ánh sao. Thành Bắc Thần, có cứu. Nói xong, Chu Xuân Phong nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nói, ngươi coi như chiếm công đầu. Kỳ công. Tống Vân Kinh nói. Ở đây binh tướng hô hấp dồn dập, thứ công, công đầu cùng kỳ công, lần lượt tăng cường, rất nhiều trung phẩm tướng lãnh cả một đời cũng không có thể lập qua kỳ công, giết yêu quan trọng. Lý Thanh Nhàn khiêm tốn nói. Tống Bạch Ca lòng tràn đầy nghi vấn bị chặn ở trong miệng. Chu Xuân Phong gật gù, đối với Tống Vân Kinh nói, chuẩn bị một chút, tế hiến ta cái này văn bảo, phòng ngừa bất ngờ. Chu Xuân Phong nói đưa ra đại nho tàn quyển. Tống Vân Kinh lắc đầu nói, trong tay ta có một cái tứ phẩm văn bảo, tế hiến cái này liền có thể. Người cái này sinh nghĩa văn bảo quá mức quý giá, thật tốt giữ lại. Lúc nào động thủ? Chu Xuân Phong liếc mắt một cái chậm rãi đến gần ba vị yêu vương. Hiện tại liền có thể. Xuân Phong, vì ta lượt trận. Tống Vân Kinh nói. Được. Chú, cái này đầu, xúc Long Môn, dung hợp Lý Bạch, công vô độ hà, cùng, Lư Sơn giao ký thị ngự hư thuyền, hai bài thơ bên trong hai câu. Nguyên câu phân biệt là mây vàng vạn dặm động phong sắc, sóng trắng chính đạo lưu núi tuyết, cùng, hoàng hà tây đến quyết côn luân. Rít gào vạn dặm chạm Long Môn. Chương 154, chính khí phù càn khôn. Hai người sóng vai tiến lên, còn lại trung phẩm tu sĩ vần quanh ở hai người quanh thân. Chu Xuân Phong, hôm nay ta liền hái hai tai của ngươi. Tượng Vương Bạch Nha vung lên mũi gào thét. Cái kia Thụ Giác Vương không nhanh không chậm tiến lên. Từng đạo kình phong ở nó quanh thân dập dần, đầy đất tro bụi lẽ ra nên cuốn lên, lại bị nó lực lượng đặt ở cách mặt đất một tấc, trên dưới phập phồng, giống như sôi trào. Thủ Giác Vương sừng hưu nhẹ nhàng bồng bềnh, đột nhiên, bầu trời mây đen nứt ra, từng đạo khoảng một trượng thô ánh sao xuyên qua mây đen. Rơi vào Thủ Giác Vương đỉnh đầu. Thân thể của nó từ từ bành trướng, bất quá trong chớp mắt, bành trướng đến cao 50 trượng. Một yêu như thành. Chỉ là, Thụ Giác Vương hai mắt sinh ra nghi sắc. Cẩn thận, cái kia chín màu cầu vồng dù chưa hình thành chiến thơ, cũng phải cảnh giác. Thụ Giác Vương nói, có lẽ chỉ là văn bảo lực lượng, chỉ là phòng hộ hoặc cách dùng khác, cũng không thể công kích chúng ta. Tượng Vương Bạch Nha nói, Thụ Giác Vương nồng nặc uy áp hình thành thực chất cuồng phong, từ phương xa thổi tới tường thành. Tướng mạo nho nhã Tống Vân Kinh nhẹ như mây gió, tùy ý gió lớn ào ạt điểm tóc trắng. Tay trái hướng về giữa không trung ném ra một phương long văn thanh cái chặn giấy ngọc, trước người đen cái ngân hào bút lăng không, rồi sau đó ngẩng đầu lên, cao giọng ngâm tụng mới chiến thơ, ngân hào bút ở giữa không trung hóa tiến thành chữ. Hoàng Vân Bắc Khứ Động Phong Sắc, Bạch Ba Cửu Đạo Lưu Côn Luân. Đại Hà Tây Lai Quyết Thiên Địa, Bào Hao Vạn Lý Xúc Long Môn. tiếng nói ra như rồng. Thanh vân trấn giấy nổ tung, hiện ra một đoàn bạch quang, xông thẳng bầu trời. Cái kia ngân hào bút lăng không viết 28 cái văn tự, hội tụ thành một cái hào quang màu bạc, hướng thiên không bay đi. Tống Vân Kinh đặt mình trong gió lớn trong. Quần áo phần phật, trên đầu bay lên kim quang lấp lóe văn tại bút, thiên hà mực, hạo đảng giấy cùng tồn hải nhiễn tứ tượng, trong nháy mắt tiếp theo, bốn dung hợp với nhau, phân ra ba đoá trong suốt đoá hoa trôi nổi đỉnh đầu, sau lưng lao ra một đoàn thanh quang, cùng bạch quang ngân quang cúng quýt nhau trên bay. Ở đây nhân tộc không có không hoan hỷ, bốn dung hợp với nhau, tam hoa huyền đỉnh, Tống Vân Kinh càng vào lúc này lên cấp tam phẩm. Bầu trời ánh sao vốn là chụp hướng về Thụ Giác Vương, nhưng sức mạnh vô hình vặn vẹo trời cao, thay đổi phương hướng, ngược lại chiếu vào Tống Vân Kinh trên người. Tường thành người, đều bị ánh sao soi sáng. Lý Thanh Nhàn phát hiện linh đài nhẹ động, lôi long hỏa ấn cùng bốn cái đồng tử đều đang hấp thu thiên tinh ánh sáng. Sát na sau, một đạo chín màu cầu vồng giữa trời hoành chụp. Trắng, xanh, bạc ba vệt sáng bốc thẳng lên, và tiến vào chín màu bên trong cầu vồng. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa âm thanh vang vọng đất trời, phía tây đột nhiên vạn trượng quang mang. Mọi người híp mắt nhìn tới, phía tây cuối chân trời, chín tòa giống nhau như đúc núi tuyết vụt lên từ mặt đất, lóng lánh hào quang, nối liền đất trời, phản phất tuyên cổ trường tồn. Cái kia núi tuyết mặt ngoài nhẹ nhàng lóe lên, núi động tuyết lở, tuyết trắng bốc lên, trong nháy mắt hội tụ thành chín cái trắng lóa sông dài, từ cuối chân trời bay tới. Chín cái sông dài vừa phi hành, vừa biến hóa. Trong chớp mắt bay đến ở gần, chín đạo sông trắng hóa thành chín con bạch long, vảy giáp lóng lánh, ngũ trảo hàng quang, râu dài bồng bềnh, hai mắt uy nghiêm cuồn cuộn, mãnh liệt uy áp đảo qua, Thụ Giác Vương vương giả hung uy không còn sót lại chút gì. Đây là cái gì chiến thơ? Ba vị yêu vương vội vàng lùi về sau, toàn lực phòng thủ. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen nổ tung. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Liền thấy ba vị yêu vương đỉnh đầu, hai ngọn núi cùng nhau hạ xuống, trên đỉnh ngọn núi càng liên kết, mọc ra một tòa to lớn cửa lớn. Long môn núi đột nhiên rơi xuống, đập xuống đất, bao trùm phạm vi ngàn trượng, thành bắt tất cả yêu tộc, đều ở dưới. Âm. Vô số yêu tộc ngẩng đầu nhìn bóng đen hạ xuống, không chờ kêu to, trong nháy mắt hóa thành bột mịn bùn nhão. Ba vị yêu vương chính đưa thân vào hai núi làm thành cửa lớn trong, tượng vương Bạch Nha cùng xà vương Hắc Văn giống như bị thiên thần đại chưởng đánh ra, bị vây vào lòng đất, toàn thân cùng chu vi đại địa cùng nhau rạn nứt. Thụ Giác Vương đỉnh đầu như nước sừng trắng điên cuồng phun trào, chống đối long môn trấn phong, nhưng, da thịt rạn nứt, toàn thân chảy ra từng giọt giọt giọt máu. Nho nhỏ nhân tộc, sao dám, chính con ngàn trượng Bạch Long, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, trong nháy mắt bay tới. Cùng nhau đánh vào long môn trong, ba yêu vương nơi. Âm. Cửu long giận va long môn núi. Đất trời rung chuyển, rừng rực cột sáng màu trắng lóng lánh trùng thiên, rồi sau đó nổ tung, một đoàn đám mây hình nấm ở trên không tỏa ra, cùng bạo màu trắng vòng hình sóng trùng kích quét ngang bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, chính khí tận diệt tà quế. Yêu huyết thiêu đốt, tà ma cháy thể. Trái lại nhân tộc tao ngộ xung kích sau, chỉ cảm thấy toàn thân da thịt rung động, tiếp thâm nhập máu tươi, cơ thịt, cốt tủy trong, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thư thích truyền khắp toàn thân, phản phất mùa đông ngâm mình ở ôn tuyền trong. Tống Bạch Ca vừa mừng vừa sợ, tự lẩm bẩm, nhất phẩm chiến thi từ, chính khí phù càn khôn. Người ở gần hâm mộ nhìn Tống Vân Kinh bóng lưng. Dị tượng này vừa ra, Tống Vân Kinh chính là giới trí thức lãnh tụ, văn tu tấm gương. Chính khí phù càn khôn, tể phụ chi tiền. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới cái này Tống Vân Kinh càng như vậy được. Thành Bắc Thần ở ngoài, long môn rơi xuống nơi, đèn nhánh hố lớn bốc khói. Yêu tộc hài cốt không còn. Đột nhiên, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khủng bố phóng lên trời, rung động tâm thần của mỗi người. Háo ta thánh tổ tinh huyết, thù này không báo, thề không là yêu. Liền thấy một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, bay hướng về phương Bắc, mơ hồ có thể thấy được huyết quang trong. Một con máu thịt bè bét hưu không còn sừng, không còn chân. Mọi người nhìn khắp bốn phía, phía bắc yêu tộc bị long môn tiêu diệt, cái khác ba mặt yêu tộc trước sau tao ngộ cửu long đến hống cùng chính khí phù càn khôn. Phần lớn tử vong, chỉ linh tinh mấy cái tứ phẩm ngũ phẩm yêu tộc lão đảo chạy trốn, đi lại tập tỉnh. Một ít trung phẩm tướng tá nhảy ra thành truy sát. tru diệt hai vị tam phẩm yêu vương, giết yêu mấy chục vạn, đại thắng. Tống Vân Kinh xoay người, mặt hướng mọi người tuyên bố. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau hô lớn, vạn thắng. Vạn thắng. Vạn thắng. Tống Vân Kinh đi tới Lý Thanh Nhàn trước mặt, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, đệ tử Tống Vân Kinh, bái kiến thơ phu tử. Nói xong, khom lưng 90 độ, trước mặt mọi người lớn lạy. Không được. Lý Thanh Nhàn đưa tay đi phù. Mãnh liệt văn khí như một bức tường che ở phía trước. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được hâm mộ, còn nhỏ tuổi, thành tựu nhất phẩm thơ phu tử, trợ người thăng đại nho, không nói những khác, chỉ riêng mới đại nho Tống Vân Kinh nhân mạch, liền được ích lợi vô cùng. Tống Vân Kinh lạy xong đứng dậy, thanh nhã khuôn mặt ôn hòa nở nụ cười, nói, sửa thơ thành nhất phẩm, trợ ta đăng đại nho, cái này cúi đầu, ngươi xứng đáng. Lý Thanh Nhàn nói, Tống bá bá quá khách khí, sau đó có chuyện như vậy, ngài không cần động, sắp xếp Tống ca ba khấu chính lạy là được. Mọi người cười to. Ngươi phải giúp ta sửa thơ thành nhất phẩm, ta mỗi ngày cho ngươi dập đầu lạy. Tống Bạch ca hoàn toàn thất vọng. Liền ngươi cái kia phá thơ, còn không thấy ngại nhắc tới. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi khác cũng khoe ta thơ tốt, Chu Thúc, ngươi phân xử thử. Tống Bạch ca cuốn lên. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, Tống Bạch ca thơ, Lý Thanh Nhàn chữ, đại tề song bích. Ánh mắt mọi người rơi vào Lý Thanh Nhàn tấm kia thơ trang trên, không nhịn được cười. Chu Thúc. Tống Bạch ca một mặt ai oán. Tống Vân Kinh hai tay bưng đi Lý Thanh Nhàn viết xuống tử thi từ, nói, này thơ ta thu cẩn thận. Lưu lại làm truyền gia bảo. Chữ là kém một chút, nhưng khí thế không kém. Tống Bạch ca nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, hỏi, ngươi viết thơ trước những câu nói kia, là thật sự. Hắn nói cái gì? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nói, là thật sự. Ta đương thời. Lý Thanh Nhàn đem toàn bộ quá trình thuật lại một lần. Chu Hận nghe xong, trợn mắt ngoác mồm, mơ tưởng viễn vông. Chu Xuân Phong sửng sốt một chút, mi mắt mang cười. Đại đa số người nhìn nhau một cái, dồn dập tán thưởng hoàng thượng. Tống Bạch ca há miệng, không dám mở miệng. Chương 155, Xuân Phong Vân Kinh lại về kinh. Chu Xuân Phong nhìn quét mọi người, mỉm cười nói, ta cái này liền lên báo nội các, không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Kinh huynh đem cùng ta cùng nhau nhập hoàng thành, bái kiến hoàng thượng. Được. Tống Vân Kinh gật đầu nói, trận chiến này đã xong, ta sắp xếp người trực đêm, những người còn lại nghỉ ngơi trước. Tuân lệnh. Sắp xếp xong trực đêm binh tướng, phẩm chất thấp quan lại lục tục rời đi. Tống Vân Kinh lại nói, trận chiến này đại thắng, nhưng cũng tàn tạ khắp nơi, bất tiện trắng trận ăn mừng, nhưng cũng không thể không chúc mừng. Chư vị theo ta về huyện nha. Đơn giản ăn một bữa nóng hổi cơm lại nghỉ ngơi. Mọi người rơi xuống tường thành, tiến vào huyện nha. Nghe được chồng trở về, Tống phu nhân cũng không để ý người ngoài ở, rừng rừng đi nhanh, cao giọng hỏi, Tống Lan có mạnh khỏe. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, liền thấy một cái trung niên phu nhân thân mang màu trắng xanh thanh nhã váy dài, 40 tuổi còn trẻ, tướng mạo đoan trang, mi mắt nhu thuận, ung dung quý khí, chỉ là vành mắt ửng hồng. Nương tử, ta ở. Tống Vân Kinh mỉm cười nói. Nương. Tống Bạch ca nghênh đón. Hai người sượt qua người, Tống phu nhân nhào vào Tống Vân Kinh trong lòng. Tống Vân Kinh nhẹ nhàng đánh thê tử phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi. Tống Bạch ca nhìn cha mẹ, sống không bằng chết. Chu Xuân Phong mỉm cười nở nụ cười. An ủi tốt thê tử, Tống Vân Kinh dẫn dắt đoàn người sau khi tiến vào nhà ăn cơm. Đơn giản ăn cơm nóng, Tống phu nhân nhiệt tình lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, như đối đãi con ruột như thế, đem Lý Thanh Nhàn mang vào phòng khách. Cũng để thị nữ đổi mới rồi đệm chăn gối, lưu lại ngổn ngang Tống Bạch ca tự lẩm bẩm, nương, cái kia đệm chăn là của ta à. Mấy ngày liền chạy đi, nhiều ngày không ngủ, Lý Thanh Nhàn ngã ở trên giường, ngủ say như chết. Không biết qua bao lâu, nghe có người kêu chính mình tên. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, qua đã lâu mới phản ứng được, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, dùng hết toàn lực, mở mắt ra. Liền thấy trong phòng ngồi Chu Xuân Phong, Tống Vân Kinh, Tống Bạch ca cùng Chu Hận bốn người, chính uống trà tán gẫu. Xin chào các vị thúc bá. Lý Thanh Nhàn híp mắt đứng dậy, tiếng nói khàn khàn. Liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, thái dương đang cao. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, không phải chúng ta muốn ầm ĩ ngươi, là hoàng thượng rơi xuống thánh dụ, để ta cùng Vân Kinh tức khắc về kinh phục mệnh, vừa vặn mang ngươi về kinh. Có thể về thần đô. Lý Thanh Nhàn con mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Chờ gặp qua hoàng thượng, ta cùng Vân Kinh cùng đi Lý Phủ vì ngươi khánh sinh. Chu Xuân Phong nói. Được. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đứng dậy mặc quần áo. Tống Vân Kinh trầm ngâm nói, hoàng thượng không nói thấy ngươi, sợ là Ti Lễ Giám người lau tên của ngươi, ngươi không nên gấp, đến thời điểm ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng nói rõ việc này trải qua, ngươi kỳ công, chạy không được. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta rõ ràng, bất quá ta một viên chân tâm làm vì hoàng thượng, đầy ngập nhiệt huyết hướng về bách tính, bất đồ hư danh. Tống Bạch Ca liếc mắt nói, có chút hơi quá rồi à, đều là người mình. Ta là thật lòng. Ta đề nghị hai vị thúc bá thiếu nhắc tới ta, nhiều lời chính các ngươi cùng biên quân tướng sĩ, nhắc tới ta nhiều, trái lại không tốt. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, mỉm cười gật đầu. Được. Tống Vân Kinh tán dương. Chu Hận nghĩ đến một hồi lâu mới rõ ràng, thành Bắc Thần phát sinh chuyện, tất nhiên đi qua Hán Vệ tất cả chuyện lớn nhỏ đặt ở Thái Ninh Đế trên bàn. Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong nếu là đem Lý Thanh Nhàn bưng quá cao, trái lại chọc người hoài nghi. Thật tốt cùng Thanh Nhàn học một ít. Tống Vân Kinh nhìn con trai. Tống Bạch Ca tạ oán nói, Chu Thúc. Ngài phân xử thử, mấy ngày trước, ngài không phải còn nói Lý Thanh Nhàn hẳn là hướng về ta học tập sao? Mỗi thời mỗi khác. Chu Xuân Phong nói. Tống Bạch Ca ngồi yên tại chỗ. Mọi người mỉm cười. Tống Vân Kinh đứng lên nói, hoàng mệnh đã xuống, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngồi ưng gỗ về kinh. Bạch Ca, chăm sóc thật tốt mẹ ngươi, nếu là có nửa điểm sai lầm, cẩn thận da của ngươi. Vâng, cha. Tống Bạch Ca một mặt phiền muộn, chính mình cái này cha hiền lành lịch sự, thậm chí bị người khen Bạch Cô Sơn áp đỉnh mặt không biến sắc, chỉ có ở liên quan đến nương thời điểm, mới sẽ nói nghiêm khắc lời nói. Tống bá mẫu người rất tốt, Tống Ca. Ngươi cũng không thể nhà bá mẫu sinh giận. Lý Thanh Nhàn nháy mắt một cái. Ngươi thiếu gây sự, ta hiểu rõ nhất nương. Tống Bạch Ca cười mắng. Lý Thanh Nhàn cười nói, chờ ngươi về kinh, nhớ tới tìm ta. Biết ngươi phát hoành tài, yên tâm, nhất định mạnh mẽ tể ngươi. Tống Bạch Ca nói. Chu Xuân Phong vừa chạy ra ngoài, vừa nói, Bạch Ca, ngươi trước tiên lưu lại một ít ngày, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể về kinh. Thanh Nhàn, về kinh sau, ngươi trước tiên cùng Chu Hận về dạ về báo cáo, không thể để cho người nắm lấy nhược điểm. An bài xong, lại về nhà thu xếp sinh nhật yến. Có chuyện gì gấp, để Chu Hận đưa tin. Được. Lý Thanh Nhàn nói. Ra sân, đi tới trên đường, Chu Xuân Phong tay phải ném đi, gỗ màu vàng phù văn ưng gỗ rơi xuống đất lớn lên, hóa thành ba trượng lớn. Bốn người vẫy tay tạm biệt Tống Bạch Ca, bước lên lưng chim ưng trên phòng nhỏ. Ưng gỗ bay lên, bốn người ở phòng nhỏ bên trong rót trà ngon, Tống Vân Kinh hỏi dò Lý Thanh Nhàn cùng Đường Ân Huyễn Việt. Hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra, Tống Vân Kinh trầm tư. Lý Thanh Nhàn nhìn Tống Vân Kinh, cùng Chu Xuân Phong ngọc diện tuấn lãng không giống, Tống Vân Kinh đại khoảng mặt rộng. Khuôn mặt đoan chính, hai bên tóc mai sương phát tô điểm, nho nhã thành thục. Một lát, Tống Vân Kinh nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nguyên bản 6, 7 phần 10, xem mệnh vu bình sau, ít nói 8 thành. Tốt, liền không hỏi kỹ, phòng ngừa bất ngờ. Đợi ngươi được chuyện, lại hỏi dò. Tống Vân Kinh nói, không sao, ta ở thần đô, Đường Ân Huyễn không dám động thủ. Chu Xuân Phong lạnh nhạt nói. Lý Thanh Nhàn liền nói, Chu Thúc, ngài đến giúp ta một chuyện. Nói. Lý Thanh Nhàn nói, kính xin ngài ra cụ một phần công văn, ta, Trịnh Huy, Vu Bình cùng Hàn An Bác bốn người chủ động thỉnh tội. Bởi vì chúng ta đã từng tham ô một ít ngân lượng, ta lấy chính cửu phẩm thân, giao nộp trên cùng gấp 11 lần nghị tội ngân. Được. Chu Xuân Phong lấy ra giấy bút, tại chỗ viết một phần tiêu chuẩn định tội sách. Định tội viết rõ ràng, xử phạt Lý Thanh Nhàn bọn họ bốn người, trừ nghị tội ngân. cần phạt bổng 3 năm, ghi tội một lần, xét thấy bốn người chủ động bàn giao tội cũng giao nộp trên cùng nghị tội ngân, Lý Thanh Nhàn lại lập công chuộc tội, thủ tiêu phạt bổng 3 năm, thủ tiêu ghi tội, tiến hành đầu lưỡi răng dạy. Song phương ký tên con dấu. Lúc xế chiều, đến Thần Đô. Bốn người phân hai đường. Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh đi tới Tử Cấm Thành Ngự Thư Phòng, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đi tới dạ vệ báo cáo. Tất cả quy trình đi xong, trở lại phòng giáp chính, Hàn An Bác đứng dậy đón lấy. Ngươi quả thực trở về, thế nào? Hàn An Bác hỏi. Ta tất cả mạnh khỏe, hai người bọn họ đây. Hàn An Bác nói, ngày ấy ngươi đi rồi, ta trong bóng tối lẻn vào Trịnh đội trong nhà, chỉ ra lợi hại, Trịnh đội đáp ứng. Vu Bình chính như lời ngươi nói, cho binh bộ truyền tin sau, liền bị bắt đi, sau đó Trịnh đội bị mang đi. Ngươi sớm nói quân lao địa điểm, ta trong bóng tối dùng tiền tìm hiểu. Hai người đều chỉ là được chút da thịt thương, ở bên trong sành ăn hầu hạ. Hai người đã sớm chuẩn bị, lại làm nhiều năm dạ vệ, tất sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại, ngay cả ta đều biết ngươi về kinh, Đường Ân Huyễn sợ là đã bày xuống Thiên La địa võng. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, đến cùng ai là ngư dân ai là cá, hoặc cũng chưa biết. Hà phòng thủ ở nhà ta. Hắn biết có người đối phó ngươi, sợ trong nhà của ngươi có chuyện, sáng sớm hôm nay liền đánh giúp ngươi thu xếp sinh nhật yến danh nghĩa đi tới. Hàn An Bác nói. Đi, chúng ta về nhà, qua sinh nhật. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Hàn An Bác há mồm muốn hỏi, lại chỉ gật đầu nói, được. Chưa đi ra nha môn, một cái dạ vệ vội vã chạy tới, lôi đi Hàn An Bác thấp giọng nói vài câu. Chương 156, Ân Huyễn Thanh Nhàn cuối cùng tương phùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hàn An Bác kín đáo đưa cho dạ vệ kia mấy khối bạc vụn, trở về nói, Diệp Hàn cầm ngươi thiệp mời, lừa Tống Ti Chính, nói là đi nhà ngươi, kỳ thực cùng Vi Dung cùng cái kia Đường Ân Huyễn hội hợp. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, tất là cho ta đưa đại lễ. Ba người lên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực trong đầu không ngừng xuất hiện lại kế hoạch lúc trước cùng với đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, tra thiếu bù lộ, làm tốt các loại dự án. Xe ngựa dừng lại. Ngoài xe truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Cùng khói dầu món ăn mùi thơm cùng nhau tiến vào toa xe. Hai người nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, hỏi, tiểu Chu Thúc, người phương nào bảo vệ nhà ta người? Chu Hận trầm mặt chốc lát, nói, ngày ấy đi nhà ngươi, phát hiện ngươi nhà Chu Vi có ám cọc, liền đi kiểm tra thăm dò. Đối phương nhận ra ta, nói thân phận, nhưng ta không thể nói. Chỉ có thể nói, hắn đang bảo vệ người nhà ngươi. Bởi vì phụ thân ta. Vâng. Chu Hận nói. Đi, xuống xe. Lý Thanh Nhàn vén rèm xe lên, đi xuống xe. Hoàng hôn nghiêng chực, trời mây tung kim. Lý phủ cửa lớn quét đỏ chót mới sơn, cửa đồng vòng tranh sáng. Bậc thang lục đài quét đi sạch sành xanh. Cửa lớn mở rộng, treo đèn kết hoa, liên tiếp đèn lồng màu đỏ lớn treo đầy hai nhà môn tường. Hai cái tuần nhai phòng thanh sam dạ vệ canh giữ ở cửa. Lý đại nhân. Chu đại nhân. Hai cái dạ vệ vội vàng hành lễ. Lý Thanh Nhàn cười nói, làm phiền hai vị huynh đệ. Hẳn là, hẳn là. Hàn An Bác cười từ bên người túi vải bên trong lấy ra giấy đỏ bao, đưa cho hai cái dạ vệ. Hai cái dạ vệ cười tiếp nhận, cũng nói, chúc tiểu thọ tinh các tinh cao chực, một bước lên mây. Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ tới, thấp giọng nói, nhờ có Hàn ca, ta đều quên. Một chút việc nhỏ mà thôi. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, định tốt giờ dậu khai tiệc, cũng chính là 7 giờ tối, hiện tại khoảng chừng hơn 6 giờ. Lý Phủ trong viện đã ngồi một nửa người. Cửa bên trong bày một cái bàn, bên cạnh điệp mãn vải đỏ lễ hộp, một cái lão dạ vệ nhấc lên bút ký viết quà tặng. Lý Thanh Nhàn cất bước tiến vào. Thanh Nhàn trở về. Tuần nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi bước nhanh nghênh đón. Lý gia trong sân mọi người dồn dập đứng dậy, sắc mặt khác nhau. Lý Thanh Nhàn bị ép suốt đêm đưa quân tình, đã truyền khắp dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn hướng về mọi người vừa chắp tay, cười nói, cảm tạ chư vị. Đều là người mình. Thanh Nhàn liền sẽ không khách sáo, chốc lát nữa còn có người đến, ta đến thu xếp. Ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Mọi người dồn dập nói. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua mọi người, phần lớn là dạ vệ cùng Tửu Phường người quen, chỉ góc đông bắc bàn bên cạnh, ngồi linh tinh mấy cái phụ thân bạn của người quen, trên người mặc tầm thường quần áo, không nhìn ra cấp bậc. Nơi đó ngồi kinh thành Lý gia người đến, là một cái quản sự, Lý Thanh Nhàn nhận ra. Song phương ánh mắt đang xen, nhẹ nhàng gật đầu. Hà Lỗi nắm qua trên bàn lễ đơn, thấp giọng nói, có mấy người chỉ đưa lễ liền đi. Phỏng chừng là phụ thân ngươi bạn cũ, có mấy cái lễ vật thật nặng, sợ là thật bận rộn, không phân thân nổi. Ta rõ ràng, nơi này liền phiền phức Hà ca, ta đi sát vách nhìn. Lý Thanh Nhàn nói, chờ đã, có cái gọi Vương Bất Khổ, cố ý để ta chuyển giao cho ngươi một quyển sách, nói là trọng yếu mệnh thư, ta đều không dám mở ra xem. Hà Lỗi từ trên bàn lấy ra một cái sơn đen hộp gỗ. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không rõ, tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, bên trong tơ lụa bao bọc. Xốc lên tơ lụa, lộ ra một quyển ố vàng cuốn sách, trên viết hai hàng chữ. Mệnh thuật tạp ký. Từ Uyên Hải. Lý Thanh Nhàn hai mắt trợn to. Đại mệnh thuật sư Từ Uyên Hải tác phẩm. Hà Lỗi lại thấp giọng nói, Vương Bất Khổ nói, hắn biết Diệp Hàn đối với ngươi không được, nhưng hắn dù sao cũng là Diệp Hàn bạn tốt, không kỳ vọng ngươi làm sao, quyển sách này xem như thế Diệp Hàn bồi tội. Cái này người đúng là cái hiểu đúng mực, không nói để ngươi tha thứ Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn đem, mệnh thuật tạp ký, thu nhập vòng càng khôn, thở dài nói, cái này người ta có ấn tượng, rõ ràng là Diệp Hàn bạn tốt, nhưng chỉ là hỏi nhiều ta vài câu, vẫn chưa làm khó dễ ta, là cái người đáng giá kết giao. Sau đó ta hỏi thăm một chút, nguyên lai là Vinh Quốc công phủ vị kia. Làm người không nói. Cái này. Hà Lỗi nói giơ ngón tay cái lên. Cảm tạ Hà ca, ta trước tiên đi sát vách. Lý Thanh Nhàn nhấc chân bước qua Lý phủ cửa, liền thấy dì nhà đi ra hai người thiếu niên. Một cái màu nâu vải thô y, cao lớn vạm vỡ, rõ ràng 16, 17 tuổi, lại dài ra đầy mặt trâu quai nón, hết lần này tới lần khác thân thể đầu to nhỏ. Khác một người mặc cẩm y, tương tự là 16, 17 tuổi dáng dấp, trắng nõn mặt, môi hồng răng trắng, cười hiếp mắt, như cái hủ tiếu mì thư sinh. Thanh Nhàn. Hai người sáng mắt lên, thẳng tắp đi tới. Vải thô y cộc lốc nở nụ cười. Thiếu niên áo gấm xông lại, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trước ngực sói đen đầu bố tử cười nói, ai có thể nghĩ tới, cái kia ở trên đường giỏi nhất trọng gian dùng mánh lới, hôm nay lại lên sói đen bố tử. Lắc mình biến hóa, thành cửu phẩm đại nhân. Bữa nay sinh nhật yến không tính, thăng phẩm yến chỉ cần kêu lên ta. Lý Thanh Nhàn chỉ vào thiếu niên áo gấm cho Hàn An Bác cùng Chu Hận giới thiệu, cái này hay là ta bạn thân. Tiểu tử này gọi Dương Lăng Du, biệt hiệu Tiểu Du Tử, trong nhà mở hiệu thuốc, con nhà giàu, khi còn bé không ít tiếp tế ta. Lại chỉ về bố y thiếu niên nói, đây là Ngô Đại Tráng. Thân tráng khuôn mặt nộn, đánh nhau dễ dàng cười tràn, vì lẽ đó dùng râu quai nón che. Lý Thanh Nhàn lại hướng về hai người giới thiệu Hàn An Bác cùng Chu Hận. Hàn An Bác cười nói, Dương Lăng Du, cha ngươi gọi Dương Nhiễm Bạch chứ? Ngài nhận ra. Từ nhỏ nhận ra, nhiều năm không liên hệ. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi tới thật đúng lúc, mau mau về nhà cho ta lấy tốt đẹp nhất tỷ ba cao, ta có cần dùng gấp. Tốt đẹp nhất. Tốt đẹp nhất. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Đại tráng, chính ngươi đi mua nến, ta cái này liền về nhà lấy. Dương Lăng Du bước nhanh rời đi. Lý Thanh Nhàn nói, ta chỗ này có nến. Không cần mua, chúng ta đi vào nhà. Lý Thanh Nhàn tiến vào Trần Gia Sân, chỉ nhìn thấy bên trong lâm thời dựng hai cái nồi lớn. Đầu bếp tiểu nhị xào rau thái rau, quen biết hàng xóm hỗ trợ bãi bàn làm trợ thủ, náo loạn. Ca. Trần Viễn Bằng kêu to. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, Trần Viễn Bằng đứng ở vòng gà một bên, trên đất vẽ một cái đường vòng cung, vây ra đất trống, Trần Viễn Bằng cùng hai cái choai choai tiểu tử một cái nửa đại khuê nữ hoặc đứng hoặc ngồi ở bên trong, tha thiết mong chờ nhìn bên ngoài, nước miếng nước mũi cùng nhau lưu. Thành thật đợi, quay đầu lại cho các ngươi ăn ngon. Được. Trần Viễn Bằng cười hì hì. Xoay người chỉ vào Lý Thanh Nhàn đối với mặt khác ba đứa hài tử nói, thấy không, vậy chính là ta ca, mệnh thuật sư, dạ vệ đại đương gia, mùa hạ biến ra kẹo hồ lô, trâu không trâu. Ba đứa hài tử nhìn Lý Thanh Nhàn trên người cẩm y đầu sói bố tử, dùng sức gật đầu. Lý Thanh Nhàn vào phòng, phân biệt cùng Dượng, dì cùng tỷ tỷ Trần Hương nói vài câu, hết thảy đều tốt. Lý Thanh Nhàn cần giúp đỡ, dì đuổi Lý Thanh Nhàn đi sát vách. Thả xuống nến, dặn đại tráng vài câu, Lý Thanh Nhàn liền đi ra Trần gia, vừa muốn tiến vào Lý gia cửa lớn, dư quan nhìn thấy một nhóm xe ngựa đến đây. Lý Thanh Nhàn thu bước chân nhìn sang. Xe ngựa đầu xe treo tròn thiết bài, phía trên khắc hoa thể nguyên. Đến rồi. Hàng An Bác nói. Đi trong phòng chờ bọn hắn. Lý Thanh Nhàn quét này xe ngựa một chút, lại lần nữa tiến vào Lý Phủ. Lý Phủ sân bị thanh không, xếp đặt 6 tấm gỗ vàng cái bàn lớn, phía trên món ăn lạnh, đồ ăn lạnh, trái cây đầy đủ. Lý Thanh Nhàn lúc trước hướng về góc đông bắc bàn kia, khách khí hàn huyên. Những người kia cùng dạ vệ không giống, hào hoa phong nhã, lời nói trang nhã, điểm đến liền thôi. Chính trò chuyện, sân đột nhiên lắng xuống, đoàn người đi vào cửa. Một người cầm đầu cẩm y ngân quan, khí vũ hiên ngang. Tướng mạo anh tuấn, ngẩng đầu nhìn chung quanh toàn trường, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Diệp Hàn cùng Vi Dung đi theo cái này người mặt sau, Chu Hận đưa tay, cản bọn họ lại sau lưng mấy cái tinh tráng võ phu. Đường Ân Huyễn bỏ qua khổng tước xòe đuôi quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ, chậm rãi hướng phía trong đi. Chương 157, nữ trường mệnh tỏa làm thọ lễ. Đường Ân Huyễn ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người trăm gài tóc chất liệu, bội sức giá cả, quần áo mài mòn, da thịt màu sắc. Chỉ nhìn mấy lần, liền nhìn hướng về góc đông bắc bàn kia người, lại nhìn một chút những người kia trang phục hình mạo, cười nhạt một tiếng. Mấy người dạ vệ đứng lên nói, xin chào Thế tử Điện Hạ. Mọi người dồn dập đứng dậy, có thấp giọng hỏi dò là cái nào Thế tử. Vừa nghe là Đường Ân Huyễn, gốc đông bắc Lý Cương Phong bạn cũ bàn kia người cùng nhau ngồi xuống, mặt lạnh đối mặt. Lý Thanh Nhàn. Đường Ân Huyễn mỉm cười nhìn sang. Hai người bốn mắt tương giao. Hoàng hôn đã mất. Ánh chiều tà chiếu vào, đèn lồng đỏ tươi. Lý Thanh Nhàn gặp qua phụ quốc tướng quân. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng vừa chắp tay, cầm không thấp phản nhất, cất bước đi tới chủ phòng trước cửa lớn, đứng ở trên bậc thang, đặt mình trong hai cái sơn đen doanh trụ trong lúc đó. Doanh trụ treo một đôi đen đáy vàng đen gỗ câu đối. Một bên viết, chính khí tam niên ngọc, một bên khác viết, phong thanh bách Lý Khê. Hai người phân biệt đứng ở cửa lớn cùng chủ cửa phòng miệng. Đối diện mà đứng. Nghe nói Lý Huynh 16 tuổi đại thọ. Đường mổ chuyên tới để chúc mừng. Một bên Vi Dung đem vải đỏ mang hộp gỗ đen phóng tới bàn trên, nói, trường mệnh tỏa nửa cái, ngọc như ý một đôi. Ghi chép lễ đơn lão già về sửng sốt một chút, nắm bắt cán bút, cùng tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Phụ quốc tướng quân khách khí. Lý Thanh Nhàn càng không phản ứng chút nào. Bổn công tử hôm nay đến, là cùng Lý Huynh nói chuyện làm ăn. Đường Ân Huyễn nói ngay vào điểm chính. Cần phải đuổi hôm nay, ngày mai cái không được sao? Rất tốt chuyện làm ăn liền hẳn là ở ngày thật tốt định ra. Lý Thanh Nhàn nói, cái kia phụ quốc tướng quân liền nói đi. Làm sao, không mời ta vào nhà đàm luận sao? Nếu là ngày thật tốt, rất tốt chuyện làm ăn, có cái gì không thể ở đây đàm luận? Thật chứ? Đường Ân Huyễn hơi nheo lại mắt, tối tăm đèn lồng quang ở mặt mày của hắn lưu lại tầng tầng âm ảnh. Không nói chuyện, phụ quốc tướng quân ngồi xuống ăn tiệc. Diệp Hàn huynh, đa tạ ngươi nhiều lần giúp đỡ, ngồi xuống đi. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi. Diệp Hàn nhìn thấy Đường Ân Huyễn quay đầu nhìn sang, vội vàng trừng mắt lắc đầu. Đường Ân Huyễn mãn không thèm để ý nở nụ cười, đứng ở trong cửa lớn, nhìn quét một đám khách mời, giơ tay hợp lại cây quạt. Vi Dung bí mật truyền âm nói, không có trung phẩm quan, cao nhất chỉ là thất phẩm quan, chỉ là một cái ngự sử đài thất phẩm ngôn quan Chu Tử Mặc cần thiết phải chú ý, còn có cái kia kinh thành Lý gia quản sự, ngoài ra, đều không ra gì. Đường Ân Huyễn khóe miệng hơi vểnh lên, nói, ngươi yêu thích trước mặt mọi người đàm luận, vậy chúng ta liền trước mặt mọi người đàm luận. Ngươi cái kia tử phường hai thành cổ phần, ta mua. Mặt khác, ta muốn thay Diệp Hàn đòi lại nhẫn càng khôn. Ngươi lấy cái gì mua cái kia hai thành cổ phần? Lý Thanh Nhàn hỏi. Bắt ngươi bình an không có chuyện gì. Đường Ân Huyễn chậm rãi vểnh lên cằm. Phụ quốc tướng quân thực sự là người thông minh, biết nói, nếu là đổi thành không biết nói chuyện, sợ là nói, không muốn khuôn mặt này, cứng cướp. Lý Thanh Nhàn nói. Đường Ân Huyễn mỉm cười, nói, vậy ta lại thêm một ít, bắt ngươi một bước lên mây. Lý Thanh Nhàn vẻ nghi hoặc, nói, chính ngươi thế tử vị trí đều nắm không trở lại, dựa vào cái gì để ta một bước lên mây? Một đám người con ngươi nhẹ động, âm thầm tặc lưỡi. Đường Ân Huyễn trên mặt nụ cười chậm rãi tiêu tan, chậm rãi nói, ta có lẽ không có cách nào để ngươi một bước lên mây, nhưng ta có một vạn cái biện pháp. Để ngươi bình bước không được mây xanh. Chà chà, không hổ là nguyên vương con, quả thật bá khí, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, nói bực này độc ác lời nói, cha ngươi nghe được, sợ là muốn giận sôi lên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Phụ quốc tướng quân Đường Ân Huyễn. Ngày mai ngự sử đài tấu chương trên thấy. Lý Cương Phong bàn cũ bàn kia một người trung niên lạnh nhạt nói, Lý Thanh Nhàn nhận ra cái này người, là phụ thân thuộc hạ, tên là Chu Tử Mặc. Lý Cương Phong nói người khác mặt trắng đen, cương trực công chính, là ngự sử đài bên trong có tiếng xương cứng. Đường Ân Huyễn nói, ta không nhận ra vị này ngự sử đại nhân. Nếu muốn tham tấu, liền không thể bỏ qua tội càng to lớn hơn. Lý Thanh Nhàn, Vu Bình cùng Trịnh Huy đều nhận tội, ngươi thật muốn ta trước mặt mọi người nói ra sao? Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái ngoài cửa, chỉ thấy nhiều cái người quen đứng ở ngoài cửa, có ở chiếu ngục Tây Viện giải quỷ lúc kết bạn, phân biệt là chiếu ngục sứ Ngô Triệu, Thiên Ti Chính Tôn Hà cùng Từ Tiến Hiền. Còn có cùng nhau cất rượu nhiều ngày công bộ Ti Chính Lưu Mộc Ngoã, hộ bộ La Tĩnh cùng nội khố phủ Hoạn Quan Tĩnh Quan. Mọi người phía sau, một cái thiếu nữ mặc áo trắng eo vòng sáng lam đai lưng, khuôn mặt thanh lệ. Sáng lấp lánh con mắt chính hướng phía trong xem. Hai người ánh mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Xin hỏi phụ quốc tướng quân, Vu Bình cùng Trịnh Huy đều nhận tội cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đường Ân Huyễn đưa tay từ túi khí vận cá bạc bên trong lấy ra một xấp giày đặt lời làm chứng, quơ quơ, ao ao ao nhẹ vang lên. Các ngươi giáp chính đội tham ô ngân lượng, hiếp đáp thương hộ. Ta đã phái người tìm kiếm, những kia thương hộ cũng làm chứng, chứng minh các ngươi giáp chính đội thu rồi bọn họ tiền lại không làm việc. Còn gì nữa không? Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc hỏi. Đường Ân Huyễn lông mày túc khí. Nói, Lý Thanh Nhàn, ngươi quả thật muốn cùng bổn công tử xé rách da mặt. Ta chỉ là cửu phẩm quan nhỏ, nào dám cùng ngài loại này vương công con xé rách da mặt. Cái này mặt da thật muốn phá, cũng là ngươi xé. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nghĩ muốn những thứ này tội chứng hôm nay đặt ở chưởng vệ sứ trên bàn sao? Đường Ân Huyễn nói. Sau đó thì sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Mọi người nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, nghi hoặc không rõ. Diệp Hàn chau mày, như thế nào cùng tưởng tượng không giống nhau, thật giống đang cố ý trêu chọc làm tức giận Đường Ân Huyễn. Đường Ân Huyễn liếc mắt nhìn dần tối sắc trời. Lại nhìn một chút Lý Thanh Nhàn từ đầu đến cuối trấn tĩnh khuôn mặt, rốt cục mất đi kiên trì, chính muốn nổi giận, nhưng nhớ tới bị bao vây tháng ngày, dư quan nhìn lướt qua Vi Dung. Vi Dung tê cả da đầu, nhìn hướng về Diệp Hàn, Diệp Hàn lại quay đầu nhìn một bên khác. Chính do dự, Đường Ân Huyễn nói, Vi đại nhân, ngươi là dạ vệ người, ngươi nói Vu Bình cùng Trịnh Huy vụ án phải là làm sao phán. Vi Dung trong lòng thầm mắng Đường Ân Huyễn nắm chính mình sử dụng như thương, hướng về Lý Thanh Nhàn liền ông quyền, nói, xin chào Lý đại nhân. Cái này phán án, có nhẹ có nặng. Nhẹ, đánh 20 gậy để cho chạy. Nặng. Trịnh Huy chuyển dời 3.000 dặm, vợ con dán thành tiền sách, đi đầy xung quân. Vu Bình cùng chuyển dời 3.000 dặm, cha mẹ thương khế hết hiệu lực, vĩnh viễn không bao giờ đến ở Đại Tề kinh doanh. Đương nhiên, ta cũng không phải là phán án chủ quan, nói không chừng chuẩn. Đường Ân Huyễn bất mãn mà liếc mắt nhìn có đầu tường giống như Vi Dung, cuối cùng câu kia rõ ràng chính là ở hướng về Lý Thanh Nhàn chịu thua. Vậy ngươi nói, thu rồi tiền không làm việc, còn dẫn đến người thương tàn Lý Thanh Nhàn đây. Đường Ân Huyễn lại lần nữa hỏi. Vi Dung lại lần nữa do dự. Diệp Hàn tâm tư hơi động. Đang muốn mở miệng, nhưng nhớ tới trước tao ngộ, lén lút quan sát bốn phía, dư quan đảo qua sau lưng ngoài cửa lớn, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Tại sao có thể có nhiều như vậy trung phẩm quan to? Còn có Khuynh Thành tiên tử. Diệp Hàn chậm rãi quay người lại, yên lặng lui về phía sau một bước, lại yên lặng hướng về phải lướt ngang một bước trời xa, suy nghĩ một chút, lại lướt ngang một bước, đứng ở một cái băng một bên, cúi đầu trầm tư. Lý Thanh Nhàn mơ hồ nhớ tới, chính là mình suýt chút nữa bị giết mà Trịnh Huy bị đâm trúng phần bụng lần kia, ở bắt lấy trong quá trình, có người qua đường bị trộm phỉ thương tổn được chân cẳng. Không có quan hệ gì với chính mình, không nghĩ tới càng bị người leo cắn. Chương 158, Liên Hoàn cạm bẫy vây khốn thế tử. Vì Dung cân nhắc từng câu từng chữ nói, mọi người đều là vì triều đình làm việc, không làm không sai, làm tổng sẽ phạm một ít sai. Ngươi chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu có tội thân, dù cho nộp nghị tội ngân, sợ là cũng sẽ bị trục xuất dạ vệ. Theo dệt tội danh, mưu người gia tài, đây chính là phụ quốc tướng quân tác phong sao. Lý Thanh Nhàn như trước một mặt bình tĩnh. Đường Ân Huyễn liếc mắt nhìn sắc trời, lo lắng đêm dài lắm mộng, quả đoán nói, nói đến theo dệt tội danh, ta nơi nào so với các ngươi Lý gia. Ta Đường Ân Huyễn trước đây là phạm lỗi lầm, nhưng hiện tại làm việc, đường đường chính chính. Ta không thời gian ở đây xem ngươi giả giả bộ trấn định, ta liền hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Đáp ứng, ngươi ta thanh toán xong, ta Đường Ân Huyễn chủ động mời ngươi một chén, sau đó có cơ hội, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Không đáp ứng, ta để ngươi trên mặt đâm chữ, trên người khoác gông, dưới chân khóa lại xích, bò ra cái này thần đô. Ngươi đến, áp phạm nhân cùng ngươi làm chứng. Đường Ân Huyễn cao cao ngẩng đầu lên, hoàng hôn xuống con mắt lạnh như mảnh băng. Khẩu khí thật là lớn. Một cái thoáng khàn khàn vùng Nam Giang Tô khẩu âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Chu Xuân Phong một thân áo lục, cất bước tiến vào, sau lưng theo một người thân mặc áo tím. Ở hai người mặt sau, Vu Bình cùng Trịnh Huy trên người mặc màu đỏ sẫm ma y tù phục. Mọi người sững sờ, cẩn thận hướng về Chu Xuân Phong sau lưng người kia nhìn lại. Áo tím tại người, trước ngực dán vào bốn phía khâu kim tuyến bố tử trên chim công chính xòe đuôi. Cùng tầm thường bố tử không giống, này con chim công hai mắt khảm ngọc đen, toàn thân mơ hồ quang mang lưu động, bảy màu rực rỡ. Chính tam phẩm quan văn phục. Hơn nữa là mới tinh khí vận quan phục. Tất cả mọi người trợn mắt lên, liền Đường Ân Huyễn liếc mắt nhìn đều ngay ra tại chỗ. Vân Kinh huynh. Chu Tử Mặc nghi hoặc đứng dậy, nhìn Tống Vân Kinh trên người quan tam phẩm phục. Tống Vân Kinh hướng về Chu Tử Mặc nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, dĩ nhiên là cái kia một ngày năm biếm văn nhân khí khái Tống Vân Kinh. Hôm nay khởi phục, nhảy một cái tam phẩm. Rất nhiều người ánh mắt nóng bỏng. Đường Ân Huyễn ánh mắt cảnh giác, nhưng thấy nhiều thượng phẩm, hờ hững vừa chắp tay, nói, Nguyên Vương phủ phụ quốc tướng quân Đường Ân Huyễn, gặp qua Chu Đại Nhân cùng Tống Đại Nhân. Chúc mừng Tống Đại Nhân pháo thăng thiên. Chu Xuân Phong hờ hững chất vấn, là ngươi nói, để Thanh Nhàn vĩnh viễn không bao giờ đến viên chức, bò xuất thân đều. Đường Ân Huyễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, hơi hơi trầm tư, nói, nhân chứng vật chứng đều có. Đây là Nguyên Vương phủ cùng Lý gia trong lúc đó thù hận, mong rằng hai vị đại nhân xin mời chớ nhúng tay. Lý Thanh Nhàn lại thở dài, nói, không nghĩ tới, ngươi Đường Ân Huyễn đại biểu Nguyên Vương phủ, cùng Hoàng thượng tranh lợi. Không nghĩ tới, Nguyên Vương thế lực càng lớn đến mức độ này. Ngươi nói nhăng gì đó? Đường Ân Huyễn đột nhiên quay đầu lại. Khẽ nhíu mày. Nói bậy. Cái này Tử Phường phương pháp sản xuất. Tuy rằng xuất từ ta tay, nhưng ta không có nửa điểm tham niệm. Trong tay ta cái kia hai cổ, ở Tử Phường thành lập ban đầu, liền tìm Chu Xuân Phong Chu Đại Nhân cùng hộ bộ La Tỉnh La Đại Nhân đứng chứng từ, ta không lấy một đồng tiền, làm cái này Hoàng thượng 60 đại thọ qua mừng thọ. Hai vị đại nhân, chứng từ có ở đó không? Ở. Chu Xuân Phong nói. Ở. Cách đó không xa La Tỉnh sản khoái đáp. Đường Ân Huyễn sắc mặt nhẹ biến, chỉ trong nháy mắt liền rõ ràng, chính mình trúng cạm bẫy. Vi Dung cùng Diệp Hàn nhìn nhau, ánh mắt đờ đẫn. Sau một khắc, Đường Ân Huyễn cười ha ha che giấu sắc mặt, nói, thì ra là như vậy, ngươi càng như vậy trung tâm, ta hết sức cảm động. Bất quá, không nghĩ tới ngươi ta nghĩ đến cùng nơi đi tới, ta muốn ngươi 2/10 cổ phần, cũng là vì cho hoàng bá bá chúc thọ. Đã như vậy, ta liền không quấy rầy. Lý Thanh Nhàn lớn tiếng nói, ta quà mừng thọ có nhân chứng vật chứng, ngươi quà mừng thọ có sao? Không bằng như vậy, chúng ta đi Tử Cấm Thành trước cửa, xin mời nội xưởng mang theo Minh Hoang Trùng, nhận biết một thoáng. Nếu là có người làm giả, đó chính là tội khi quân. Minh Hoang Trùng không làm được chuẩn. Đại lý tự nghiêm lệnh không được lạm dụng. Nếu như không có chuyện gì, bổn công tử liền về Nguyên Vương Phủ, làm vì hoàng bá bá tìm kiếm xuống một cái quà mừng thọ. Đường Ân Huyễn giọng nói hờ hững, tay phải gắt gao nắm cây quạt, đốt ngón tay trắng bệch. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Đường Ân Huyễn a Đường Ân Huyễn, thật không nghĩ tới, vì che giấu các ngươi Nguyên Vương Phủ tội, ngươi liền tội khi quân đều làm được đi đến. Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không phái người tra xét Tử Phương? Thật có việc này. Đường Ân Huyễn nói. Cái kia ngươi là có hay không biết được? Tử Phương có thể dùng tại trong quân. Lý Thanh Nhàn hỏi. Đường Ân Huyễn nhớ tới công bộ nội tuyến cùng Vu Bình lời khai, đáp, mơ hồ biết được, nhưng không rõ ràng. Lý Thanh Nhàn thở thật dài nói, ta vốn cho là, ta dọc theo đường đi tao ngộ yêu tộc tập kích là trùng hợp. Đến thành Bắc Thần cùng ngày tao ngộ yêu tộc Ba Vương công thành là trùng hợp, hiện tại mới rõ ràng, ngươi Đường Ân Huyễn cùng Nguyên Vương Phủ lòng muôn dạ thú, dĩ nhiên cùng yêu tộc cấu kết, xấu ta nhân tộc đại sự. Ngươi ngậm máu phun người. Đường Ân Huyễn cái trán gân xanh nhảy lên. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ phẫn hận vẻ. Cả giận nói, ngươi lại vẫn dám ngụy biện. Cái này Tử Phường, vốn là có tam đại tác dụng, một là chế tác rượu mạnh buôn bán, dồi dào quốc khố. Còn cái thứ hai tác dụng, mọi người đều biết, chân chính có thể đang dược chữa thương cực kỳ quý giá, mà phù pháp tiêu hao rất lớn, ở bình thường đạo tu có nhàn hạ trị liệu, một khi thời chiến, đạo tu căn bản không còn hơi sức trị liệu binh lính bình thường. Cha ta Lý Cương Phong ngẫu nhiên phát hiện, rượu ở nhất định nồng độ có thể đối kháng một ít độc vật, ta còn thân tự từng làm thí nghiệm, có thể tránh khỏi ngoại thương sinh mũ lây. Then chốt giá cả rẻ tiền, chế bị thuận tiện. Tử Phương đã ở nhiều lần làm thí nghiệm, Lưu Mộc Ngõa Lưu Đại Nhân, ta đi những ngày gần đây, thí nghiệm kết quả làm sao? Lưu Mộc Ngõa hướng về Tử Cấm Thành phương hướng vừa chắp tay, nói, trời trợ Đại Tề, trời trợ Ngô Hoàng. Chúng ta đã đạt được thành quả bước đầu, cố định nồng độ rượu, có thể mức độ lớn ngăn cản ngoại thương sinh mũ lây, đối chiếu bình thường thuốc kim sang, hiệu quả gấp 4 trở lên, lại tiện nghi rất nhiều. Chỉ cái này một thuốc, liền có thể sống trăm vạn đại quân. Lý Thanh Nhàn lại nói, cho tới cái thứ ba tác dụng. Xin hỏi Lưu Đại Nhân, rượu thiêu đốt hiệu quả làm sao? Lưu Mộc Ngõa nói, có thể lấy chất dẫn cháy. Dùng cho chiến trường, hoặc có hiệu quả. Nghe đến đó, mọi người nhìn hướng về Đường Ân Huyễn ánh mắt nhiều một chút thương hại. Đường Ân Huyễn nắm cây quạt tay nhẹ nhàng run rẩy. Lý Thanh Nhàn cất bước đi xuống bậc thang. Nhìn chằm chằm Đường Ân Huyễn hai mắt, vừa đi vừa nói, Đường Ân Huyễn. Cái này Tử Phường, vốn là một cái danh nghĩa, mục đích thực sự, là vì chế tạo tiêu độc rượu cùng quân dụng nhiên liệu. Vì để tránh cho tiết lộ, ta cùng Lưu Đại Nhân liều mạng che lấp. Ngươi ngược lại tốt, an bài trước người dò hỏi Tử Phường quân tình, sẽ cùng yêu tộc nội gian liên thủ lạm dụng quân quyền, điều ta rời đi thần đô bắt lấy thẩm vấn biết đến dạ vệ. Cuối cùng cấu kết yêu tộc bán đi ta con đường, mưu hại ta, Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh hai vị đại nhân. Đường Ân Huyễn, ngươi đâu chỉ là tội khi quân, ngươi còn trên người chịu phản quốc tội. Nói bậy. Ta cũng không biết rượu liên quan đến quân tình, xưa nay không ai nói với ta. Chuyện cười, chính ngươi chính mồm thừa nhận, công bộ cùng Vu Bình nói. Vu Bình, ngươi đến làm chứng. Lý Thanh Nhàn hướng về phía ngoài cửa hô to. Vu Bình rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, khóc lớn tiếng hô, Lý Thanh Nhàn, cứu ta a! Ta vốn là không muốn nói, nhưng Đường Ân Huyễn đem ta đánh vào quân lao, vận dụng hình phạt riêng, còn muốn hủy cả nhà của ta, ta bị bức ép bất đắc dĩ, mới vu oan giá họa. Cái kia quân dụng rượu việc, tuy rằng không biết chi tiết nhỏ, nhưng đã nói với hắn, đều ở lời làm chứng phía trên, hắn chính tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy a. Ta không nghĩ tới, Đường Ân Huyễn dĩ nhiên như vậy phát điên, không trách Tả Đô Đốc phủ người hung thần ác sát, nguyên lai đều nương nhờ vào yêu tộc. Chương 159, Trung Liệt đời sau đánh Vương Tử. Đường Ân Huyễn liếc mắt nhìn trong tay lời làm chứng, càng ngày càng chắc chắc đây là cạm bẫy. Chu Xuân Phong một bước bước ra, thanh phong hộ thân, xẹt qua đường Ân Huyễn, cướp đi lời làm chứng. Những thứ này lời làm chứng, bản quan trước tiên thu. Chu Xuân Phong nói. Diệp Hàn lại lui thêm một bước, vững vàng ngồi ở ghế trên, giống như ăn tiệc. Vi Dung lùi lại ba bước. Đường Ân Huyễn khắp cả người phát lạnh, hai cánh tay run rẩy. Ngươi không nên vu oan. Ta căn bản không biết Tử Phường quân dụng, cũng chưa từng bán đi ngươi hành tích cho yêu tộc. Ta chỉ là vì hoàng thượng qua mừng thọ mới ra hạ sách này. Đường Ân Huyễn lùi về sau nửa bước. Lý Thanh Nhàn trợn tròn đôi mắt, quát lên, đều đến mức độ này, ngươi cái này không có vua không có phụ súc sinh, vì thoát tội, còn leo cắn hoàng thượng. Hoàng thượng biết bao vô tội. Ngươi lại dám nhục mạ hoàng thất dòng họ, gây xích mích thúc cháu chúng ta quan hệ. Ta chính là hoàng thân quốc thích, mặc dù phạm sai lầm, cũng chỉ có tông nhân phủ có thể phán ta, ngươi há có thể loạn mắng. Đường Ân Huyễn phản kích. Tống Vân Kinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tam phẩm đại nho khí tức bao phủ toàn trường. Mọi người nhìn hướng về vị này mới lên cấp áo tím quan to. Tống Vân Kinh chậm rãi nói, Lý Thanh Nhàn ở thành Bắc Thần, lập xuống kỳ công một cái, sửa thơ thành nhất phẩm, giúp ta tiêu diệt hai vị tam phẩm yêu vương. Hôm nay về kinh vội vã, ta chưa mang sinh nhật lễ, vì lẽ đó ở ngự thư phòng thời điểm, hướng về triệu thủ phụ xin một cái quà mừng thọ. Thanh Nhàn, tiếp. Liền thấy Tống Vân Kinh ngực phong vân dũng động, hắn rõ ràng ở cái này sân bên trong, lại phản phất hóa thân núi cao, nguy nga đứng vững, trời mây vần quanh. Trời cao phong lôi cùng chấn động, mây đen tràn ngập, trong nháy mắt bao trùm kinh thành. Sát na sau, Tống Vân Kinh trước người mây mù co rút lại. Ở Tống Vân Kinh trước mặt hóa thành màu xám mây mù vòng xoáy, ước chừng to bằng nắm tay, quanh thân màu trắng vân hoàng nhanh quay ngược trở lại. Chính khí kiếm chủng. Chu Tử Mặc kinh ngạc thốt lên. Tiếp kiếm chủng. Tống Vân Kinh nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái kia vân hoàng vòng xoáy hóa thành một đạo kiếm hình vân quang, đâm thẳng Lý Thanh Nhàn lồng ngực ở giữa huyệt thiên trung, đi vào biến mất. Trong thiên địa kiếm treo trong suốt lạnh lẽo, mọi người ngẩng đầu, trên bầu trời, một đạo mây trắng như kiếm, từ đông hướng tây chém ra, cắt trời bao phủ kinh thành mây đen, giống như kiếm khí. Lâu dài lưu lại không tiêu tan. Kiếm vân phá tà, chính khí trường tồn. Mọi người khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn, làm sao liền sửa thơ thành nhất phẩm? Làm sao phải nhất phẩm đại nho, đương triều thủ phụ chính khí kiếm chủng? Đến cùng phát sinh cái gì? Ngoài cửa, Khương Ấu Phi nho nhỏ cầm giơ lên, tinh tế khóe miệng nhếch lên, thanh lệ mi mắt cong lên. Lý Cương Phong bạn cũ nơi bàn kia người, mỗi cái viền mắt ửng đỏ. Cương Phong tiên sinh trên trời có linh thiêng, tất sẽ vui mừng. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy ngực ở giữa một trận mang mát, làm như mở ra cái hang lớn. Ý thủ thiên bên trong, ý niệm vừa nhìn. Một đạo kiếm hình mây bay treo cao hư không, phản phất ngàn trượng mây trắng treo đỉnh. Kiếm hình mây bay bốc hơi chảy xuôi, từng sợi nhàn nhạt mây khói tung bay, tản vào hư không không gặp. Đột nhiên, một đạo chín màu cầu vòng bay treo mà đến, bao phủ cán kiếm. Chín màu quang mang xuống buông lỏng, chính khí kiếm chủng mây khói không còn tản mát, hấp thu chín màu cầu vòng ánh sáng, khỏe mạnh trưởng thành. Lý Thanh Nhàn lui ra trung đan điền, nhìn hướng về đường Ân Huyễn. Chu Xuân Phong nói, Lý Thanh Nhàn, tiếp thiên tứ quà mừng thọ. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai sấm sét nổ vang. Đường Ân Huyễn chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Diệp Hàn suýt chút nữa từ trên ghế té xuống, vội vàng đứng lên. Vi Dung vai run lên, sắc mặt trắng bệch, so với ngày đó nhìn thấy chính mình phu nhân ngồi ở đào trực trên người mặt đều càng trắng. Lý Thanh Nhàn hơi cánh cung cúi đầu, hai tay trước bưng, nói, thần Lý Thanh Nhàn, cung nghênh thiên tứ. Chu Xuân Phong nói, truyền hoàng thượng khẩu dụ, Lý Thanh Nhàn trên người chịu hoàng ân mà trung, lòng mang muôn dân mà thiện, làm gặp ác yêu mà dũng, sửa thơ thành nhất phẩm, kỳ công trấn yêu vương, ban cho quà mừng thọ một quyển. Chu Xuân Phong đưa tay thăm dò vào túi khí vận cá bạc, lấy ra một cái lụa vàng quyển trục. Mở ra. Quyển trục rơi xuống, văn tự triển khai. Mọi người rướn cổ lên nhìn tới. Chỉ thấy lụa vàng giấy trắng bên trên, viết 10 cái chữ lớn, phân hai hàng. Thiếu niên mệnh thuật sư, nhất phẩm thơ phu tử. Trái phía dưới, che kín một phương chu ấn. Nhập phẩm quan chức nhìn kỹ cái kia ấn văn, vừa sợ lại ước ao. Cái kia đại ấn rõ ràng là thiên ân thập toàn, chỉ có Thái Ninh Đế ở đặc biệt cao hứng thời điểm, mới sẽ đích thân đóng dấu chồng danh hào ấn. Các quan lại nhìn nhau một cái, Thái Ninh Đế ấn chương rất nhiều người ngầm xưng hô là ấn hoàng, chương đế, rất nhiều quan chức từng chiếm được ban cho chữ. Có thể đóng dấu chồng thiên ân thập toàn ban cho chữ, nhiều năm như vậy cộng lại, cũng là hơn 10 bức, rất nhiều hoàng tử công chúa đều cầu không được. Chu Xuân Phong đem ngự tứ mặt bảo đặt ở Lý Thanh Nhàn trong tay, Lý Thanh Nhàn mang theo tiếng khóc nức nở nói, thần Lý Thanh Nhàn, cảm động đến rơi nước mắt. Pháp lực phun trào, Lý Thanh Nhàn viền mắt đỏ lên ướt át, lệ quang lấp lóe. Lý Thanh Nhàn hai tay nâng lên ngự tứ mặt bảo, đi tới Đường Ân Huyển trước mặt, trừng mắt đỏ chót hai mắt căm tức, lớn tiếng kêu gọi, ta Lý Thanh Nhàn tuy thành người bình thường, nhưng trên người chịu hoàng ân. Tâm lo bách tính, mặc dù hoàng thượng đều nhìn ở trong mắt. Có thể ngươi Đường Ân Huyển, rõ ràng đã thân là hoàng thất dòng họ, rõ ràng đã đến hoàng thượng lọc mắt xanh, lại cấu kết quân đội ngoại thần, dò hỏi quân tình, lạm dụng quân quyền quân lệnh, không chỉ có cùng dân tranh lợi, còn cùng hoàng thượng tranh lợi. Tranh lợi không được, nói năng bậy bạ, khi quân võng thượng. Ngươi! Lý Thanh Nhàn ngắt lời nói, chúng ta giả vệ, hộ bộ, công bộ cùng nội khố phủ nhiều nhà liên thủ chế tác tiêu độc rượu, quân dụng nhiên liệu, vốn là nghĩ muốn làm cái này kỳ công, dùng cho đối với yêu cuộc chiến. Nhưng ngươi Đường Ân Huyển làm cái gì? Để chúng ta nhiều ngày tâm huyết giả tràn xe cát. Vạn nhất cái này tiêu độc rượu chảy vào yêu tộc. Ngươi lại có biết sẽ tạo thành cỡ nào nguy hại? Ngươi không phải đi theo địch phản quốc, tại sao muốn làm như thế tiết lộ quốc gia cơ mật? Ngươi không phải sáng vị cướp ngôi, tại sao muốn cấu kết quân đội? Tại sao? Ngươi ngậm máu phun người. Đường Ân Huyển mặt lộ vẻ hoảng sắc. Nhiều như vậy ngày nỗ lực trôi theo dòng nước, nhiều như vậy tướng sĩ đem bởi vì ngươi uổng mạng, ta Lý Thanh Nhàn, coi như liều mạng cái này viên chức không muốn, cũng phải thế bọn họ hỏi ngươi một chút, ngươi vì sao khi quân võng thượng, đi theo địch phản quốc? Súc sinh! Lý Thanh Nhàn đột nhiên vung lên bàn tay phải. Xoay tròn mạnh mẽ tác ở Đường Ân Huyển má trái. Đùng! Đỏ tươi chưởng ấn nổi lên. Đường Ân Huyển nghẹo đầu, khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn. Mọi người cũng là khó có thể tin, nguyên vương con, hoàng thượng cháu trai, lại bị cửu phẩm quan nhỏ trước mặt mọi người chưởng tác. Cút ra ngoài! Ta Lý gia cả nhà trung liệt, không cho phép ngươi loại này vô quân vô phụ, khi quân võng thượng gian nịnh tặc tử. Nắm lấy ngươi chó má quà mừng thọ, cút! Chu Tử mặt sắc mặt tái nhợt, lãnh đạm nói, ngày mai, toàn bộ ngự sử đài, đem tại triều đình một hồi các ngươi nguyên vương cha con. 16 năm sau thứ nhất đạo tấu chương. Đưa ngươi! Tống Vân Kinh hờ hững nhìn Đường Ân Huyển. Hàn An Bác đi lên trước, lấy Đường Ân Huyển quà mừng thọ, ném tới ngoài cửa. Đường Ân Huyển nắm chặt quyền, há miệng, cúi đầu, chậm rãi đi ra phía ngoài. Vi Dung xa xa đứng, trong lòng thầm than, nguyên vương đường dây này, hoàn toàn đứt đoạn mất. Diệp Hàn ngồi, không nhúc nhích. Chu Xuân Phong cất cao giọng nói, chuyện hôm nay, liên quan đến quân tình, chư vị bảo vệ tốt ý tứ, một khi xảy ra chuyện, các ngươi đem cùng Đường Ân Huyển như thế, trên lưng đi theo địch phản quốc tội danh. Đường Ân Huyển thân thể rung lên, bước nhanh rời đi. Không thể không thể, chúng ta biết nặng nhẹ. Mọi người dồn dập xin thề. Lý Thanh Nhàn đem ngự tứ mặt bảo thu hồi vòng càn khôn, đi ra ngoài. Vi Dung vội vàng đi tới, từ trong tay áo lấy ra một cái đỏ hộp gấm tử, to bằng bàn tay, đưa cho Lý Thanh Nhàn, mỉm cười nói, đây là ta cất giấu nhiều năm thất phẩm pháp khí Phượng Văn Trạc, nhỏ vào máu tươi, liền có thể tự động hộ chủ. Ta chỉ là ở trên đường cùng cái kia Đường Ân Huyển gặp gỡ, tiến tới cùng đến đây, Lý Đại Nhân chớ hiểu lầm. Chúng ta đều là giả vệ, muốn hòa hợp êm thấm, hòa hợp êm thấm. Chương 160, thú cầu đem mở sái mệnh kịch. Các giả vệ trợn tròn mắt, đường đường ngũ phẩm quan to càng bực này đè thấp làm nhỏ. Lý Thanh Nhàn vốn định không để ý tới, nhưng nghe đến tự động hộ chủ, đưa tay tiếp nhận qua, nói, Vi Đại Nhân khách khí, nói vậy Diệp Hàn Diệp Huynh cũng là cùng Đường Ân Huyển ngẫu nhiên gặp chứ. Đương nhiên, ngươi xem ta đều chuẩn bị ngồi xuống ăn tiệc. Diệp Hàn nói, cái kia Diệp huynh tặng lễ thời điểm ghi một cái lễ đơn, người đến người đi dễ dàng sơ hở, nếu là sai cho rằng ngươi tay không mà đến liền không tốt. Lý Thanh Nhàn nói xong đi ra cửa lớn. Diệp Hàn trợn mắt lên, tâm nói không phải sớm đã đem hóa giao đang làm quà tặng sao? Có thể. Vân vân vân. Diệp Hàn chậm chạp hướng về thu lễ bàn đi tới, vừa đi vừa suy nghĩ. Trên người còn sót lại hai cái bảo vật không thể đưa đi ra ngoài, có thể chính mình chính là đến xem kịch vui, cái gì đều không mang. Trái lo phải nghĩ, Diệp Hàn thở dài, lấy xuống bên hông thả tiền bạc túi gấm, để lên bàn, lại mượn giấy bút, chậm rãi viết. Lý Thanh Nhàn đứng ở ngoài cửa, nghênh tiếp khách mời. Chúng khách mời vui mừng vào chỗ. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, đi sát vách đi rồi một vòng, không gặp Khương Ấu Phi. Hay là có việc gấp đi rồi? Lý Thanh Nhàn không nghĩ nhiều, liền dặn dò khai tiệc. Nổi tiếng món ăn nước chảy bưng lên, không lâu lắm liền bãi đầy bàn. Lý Thanh Nhàn 16 tròn tuổi sinh nhật yến, chính thức bắt đầu. Lý Thanh Nhàn trước tiên ở chủ bàn trên, cùng Chu Xuân Phong, Tống Vân Kinh, Chu Hận mấy người ăn uống, sau đó đứng lên gọi tới Trần Hương, Trần Hương bưng rượu, Lý Thanh Nhàn từng cái hướng về các bàn chúc rượu. Ngồi ở bàn thứ hai hộ bộ La Tĩnh vừa ăn uống, vừa nhìn Lý Thanh Nhàn bận rộn bóng lưng, than khẽ. Hồi tưởng thành lập Tửu Phường trải qua, hắn mới mơ hồ rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Thanh Nhàn hay dùng Tửu Phường rượu mạnh làm cái cục, coi như Đường Ân Huyễn không vào, những kẻ địch khác cũng sẽ nhập cục. Rồng phượng trong loài người, càng hơn cha hắn. La Tĩnh trong lòng làm ra cuối cùng đánh giá. Lý Thanh Nhàn đi tới Diệp Hàn bàn kia, mời rượu xong, Diệp Hàn bất đắc dĩ kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn một tờ giấy, thấp giọng nói, phía trên là ta đối với cái kia tấm bản đồ kho báu giải thích, tiêu tốn 3 năm, chỉ kém bước cuối cùng, đủ để tỉnh ngộ ngươi thời gian mấy năm. Bước cuối cùng, cần một ít mệnh thuật học vấn, ta vốn là muốn tìm người hỏi hoặc tìm sách. Hiện tại không cần tìm nữa. Mỗi tháng cuối tháng đêm đó, thú cầu mở ra, có người nói tháng này có một tràng mệnh kịch, người có lẽ có thể kiếm cái điểm tốt, cáo từ. Diệp Hàn vừa chắp tay, xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn đối với bên người Hàn An Bác nói, ta liền nói, Diệp Hàn tất là đến tặng lễ. Lý đội thần cơ diệu toán. Hàn An Bác mỉm cười nói. Diệp Hàn bước chân tăng nhanh. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc một lúc thú cầu cùng mệnh kịch, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Mệnh kịch bao quát vạn tượng, tập tu luyện, giải trí, giao lưu, đánh nhau chết sống các loại làm một thể. Mệnh kịch tầng thứ cao nhất, chính là định đại thế cục. Mặc dù không có điểm tốt, tham dự mệnh kịch bản thân cũng càng nhiều càng tốt. Nếu như có cơ hội, tranh thủ mua một cái hộp mệnh kịch. Suy nghĩ một lúc, Lý Thanh Nhàn đi tới bàn kề cận. Hướng tất cả mọi người chúc rượu. Vu Bình Hồ ăn hải nhét, Trịnh Huy uể oải suy sụp, miễn cưỡng vui cười. Lý Thanh Nhàn đem Trịnh Huy cùng Vu Bình gọi vào một bên, tinh tế trò chuyện, hỏi rõ ràng trải qua. Ăn tiệc, nội thành nơi nào đó truyền đến mấy tiếng nổ liền dừng lại. Mọi người biết là cao thủ giao thủ, tập mãi thành quen, như cũ ăn ăn uống uống. Gió đêm lên, khách mời dần dần tản đi. Trước khi đi, rất nhiều người gọi lại Lý Thanh Nhàn bắt chuyện, lưu lại chất gỗ danh thiếp. Trịnh Huy lớn tuổi, lại bị thương, Lý Thanh Nhàn phái xe ngựa trước tiên đưa trở về. Vu Bình ăn uống no đủ, lưu lại cùng Lý Thanh Nhàn cùng nhau thu thập. Tống Vân Kinh, Chu Xuân Phong cùng Chu Hận các loại quan hệ gần như trước lưu lại ở trong sân. Lý Thanh Nhàn đi tới sát vách, nhìn thấy người một nhà cùng hàng xóm chính đang bận rộn. 4 cái tiểu hài tử gục xuống bàn ngủ. Lý Thanh Nhàn lôi kéo tỷ tỷ tiến vào tây phòng, đem cái kia phượng văn trạc chụp vào Trần Hương trên tay. Cũng nhìn nàng nhỏ máu kích phát. Trần Hương từ chối không được, trong lòng tràn đầy cảm động. Bởi vì Đường Ân Huyễn chuyện cần có kết quả, Lý Thanh Nhàn ngừng làm việc ngày mai hàng xóm sinh nhật yến, vì ngày hôm nay thấy nhiều như vậy đại quan, biết Lý Thanh Nhàn cùng thường ngày không giống, gật đầu đáp lại. Bóng đêm đã sâu, Lý Trạch đủ lớn, mọi người ở lại. Sắp ngủ trước, Lý Thanh Nhàn mang theo bình sứ trắng tỳ ba cao, Lý Thanh Nhàn tiến vào Tống Vân Kinh cùng Chu Xuân Phong gian nhà. Thanh Nhàn, muộn như vậy, có việc. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn gật gù. Nếu là Đường Ân Huyễn việc. Không cần lo lắng nhiều, ngươi cái này một tay. Diệu kế, tất để cho hắn vạn kiếp bất phục. Chu Xuân Phong. Cái gì diệu kế? Ta không hiểu. Lý Thanh Nhàn một mặt mờ mịt. Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh nhìn nhau nở nụ cười. Giấu mối lộ chuyết, người tính tình này, vượt qua Cương Phong. Tống Vân Kinh than nhẹ. Đây là đương ngài tỳ ba cao, bằng hữu ta nhà mở hiệu thuốc, nhà hắn tỳ ba cao nhất tuyệt, tốt đẹp nhất những thứ này chỉ chừa cho thân hữu. Lý Thanh Nhàn nói đưa qua. Người đúng là có tâm. Chu Xuân Phong cười tiếp nhận, cẩn thận tỉ mỉ. Lý Thanh Nhàn lười nhác nói, ta tối nay tới là vì thú cầu chuyện. Chu Xuân Phong đột nhiên hơi nhướng mày, nói, ta trước đã nói dẫn ngươi đi khâm thiên giám lật xem thiên mệnh tông tàng thư, lại quên, quái tai. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chính mình tình cờ suy tư đi qua các loại, phát hiện rất nhiều đầu mối. Xem Vu Bình mệnh cách rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần muốn nhìn Hàn An Bác mệnh cách, lại luôn là bởi vì các loại nguyên nhân lơ là, rõ ràng là bị Hàn An Bác mệnh cách ảnh hưởng. Lần này, Chu Xuân Phong thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy đều quên, cái kia cơ bản có hai loại khả năng. Một loại là lực lượng nào đó đang ngăn trở chính mình đi khâm thiên giám. Một loại khác chính là, Chu Xuân Phong chính mình mệnh cách phát hiện nguy hiểm, vì lẽ đó tách ra không đi. Mặc kệ như thế nào, đi khâm thiên giám đều tự hồ có nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn nói, cái kia không vội, ta vừa vặn từ Vương Bất Khổ nơi đó đến một quyển mệnh thư, có thể lấy thật tốt nghiên cứu. Vương Bất Khổ. Chu Xuân Phong cùng Tống Vân Kinh ánh mắt đang xen. Lý Thanh Nhàn nói, ta biết được cuối tháng thú cầu đem mở, còn giống như có mệnh kịch. Nhưng ta không đã tiến vào thú cầu, lần thứ nhất tiến vào cần lão nhân dẫn đường, ngài nhìn có hay không hiểu biết mệnh thuật sư, hỗ trợ mang ta nhập thú cầu. Tống Vân Kinh nói, ta đối với thú cầu hơi có nghe thấy, có người nói ở nơi đó, mệnh thuật sư đám người hóa hình thành thú đầu, phòng ngừa bất ngờ. Lần thứ nhất tiến vào thú cầu, xác thực muốn tìm một cái người tin cẩn, không phải vậy thân phận tất nhiên tiết lộ. Quách Tường là cái không sai nhân tuyển, ta suy nghĩ thêm những người khác. Hiện tại cách cuối tháng còn xa, sau ba ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Chu Xuân Phong nói. Tốt, vậy ta liền ngủ, Chu thúc Tống bá bá rất sớm an giấc. Lý Thanh Nhàn thi lễ một cái, trở về chính mình phòng ngủ. Lý Thanh Nhàn ba ngày liền ngủ không ngon. Đụng vào giường đảo mắt liền ngủ. Bóng đêm như nước. Đường Ân Huyễn ngồi xe ngựa rời đi, ngồi yên ở kênh đào lớn bên hồi lâu, thần hình tiêu tụy. Liền đến đêm khuya trở về nhà. Đến Nguyên Vương phủ cửa lớn, gợn sóng mùi máu tanh phả vào mặt, người hầu chính bận rộn bận biểu thanh tẩy các nơi. Đường Ân Huyễn sắc mặt kịch biến, nhanh đi vài bước vọt vào chính đường sân. Càng dày đặc mùi máu tanh tràn ngập giữa không trung, tường viện sụp xuống, núi giả đổ nát, nước ao khô cạn, cá chết khắp nơi. Chính đường trong, Nguyên Vương phủ cao thủ toàn thân băng bó, ngã trái ngã phải. Mặt không có chút máu, nhìn hướng về Đường Ân Huyễn ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hai cái đệ đệ cũng ở, đại ca, phụ vương nói, hắn ở ngươi thư phòng chờ ngươi. Đường Ân Huyễn nhìn hai cái đệ đệ một chút. Trong ngày thường, hắn liền cảm thấy hai cái đệ đệ ánh mắt xa lánh, mà hiện tại, hắn cảm giác đột nhiên cảm giác, hai cái này đệ đệ dường như không coi chính mình là người nhà. Ai tổn thương bọn họ? Khuynh thành tiên tử Khương Ấu Phi, lấy cớ luận bàn, liền phế ta Nguyên Vương phủ trung phẩm cao thủ 17 vị, bao quát 5 vị tứ phẩm cùng vị kia tam phẩm cung phụng. Trước khi đi nói, đây là đáp lễ. Đường Ân Huyễn không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn cùng Khương Ấu Phi quan hệ tốt như vậy, cưỡng chế trên mặt sắc mặt giận dữ, xoay người đi hướng về thư phòng mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.